ta có một tấm thẻ dính dính 57 chương 546 một kiếm sinh hỗn độn một tòa không núi. Vô tận tịch liêu ở đây không núi bên trong. Không có đình đài lầu các. Không có cẩm y ngọc thực. Thậm chí liền một cái chỗ ở đều không có. Mà nơi này chính là trường thiên kiếm sứ tính tu địa phương. Tu vi đến trường thiên kiếm sứ loại này tình trạng. Chỉ cần là hắn nguyện ý. Liền xem như ở đây kiến tạo một tòa thần cung. Cũng là trong nháy mắt sự tình. Thế nhưng là trường thiên kiếm sứ liền thích cái này cái gì cũng không có không núi. Đối mặt trường thiên kiếm sứ loại này yêu thích. Liền xem như kiếm chủ cũng không có có bất kỳ biện pháp. Đường rủi lên luận kiếm đài chuyện này đối với trường thiên kiếm sứ mà nói cũng không tính là cái gì. Hắn mặc dù thân ở ngoài vạn dặm nhưng là luận kiếm đài tình hình. Hắn lại có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Đối với đường rồi nhanh chóng lên đài, hắn biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt, dù sao đường rồi cơ sở còn tại đó. Đường rồi là ai? Kia là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân lực chiến đấu của hắn. Hắn năng lực lĩnh ngộ. Đều là bình thường đồng bạn khó mà so sánh. Nếu không phải hắn lựa chọn thiếu khuyết mấu chốt bộ phận hủy diệt kiếm đồ. Trường thiên kiếm sứ cảm thấy. Đường dụ phải bị coi trọng so hiện tại muốn cao gấp 10. Thậm chí là gấp trăm lần nhưng là rất đáng tiếc. Chuyện trên đời này tình chính là không có hối hận hai chữ. Đường dụ làm ra lựa chọn, muốn cải biến thực sự là quá khó. Đường dụ tu vi cần phải dừng bước với cái thứ 8 luận kiếm đài bên ngoài. Đây là trường thiên kiếm sứ tại đường dụ leo lên luận kiếm đài thời điểm. Trong lòng đối với đường dụ bình phán. Mà dựa theo cách này bình phán đến coi là. Như vậy hết thầy kết quả sau cùng. Chính là đường dụ sông không qua thứ 8 tòa luận kiếm đài. Thế nhưng là. Tại trường thiên kiếm sứ cảm thấy đường dụ muốn thất bại thời điểm. Hắn lại thấy được đường dụ thân thể. Đã từ thứ 8 tòa luận kiếm đài đằng không mà lên. Hướng phía thứ 9 tòa luận kiếm đài vọt tới. Thứ 8 tòa luận kiếm đài. Đường dụ xông tới trường thiên kiếm sứ chỉ là chú ý luận kiếm đài số lượng. Tại đường dụ xông qua luận kiếm đài sát na. Cách này lúc này mới đối đường dụ chân chính chú ý đứng lên. Cơ hồ là thứ nhất thời gian. Trường thiên kiếm sứ liền đối với máy truyền tin của mình ra lệnh. Điều ra đường dụ thông qua thứ 8 tòa luận kiếm đài video. Luận kiếm đài bên trong giao đấu nội dung. Bình thường chỉ có sáng lập luận kiếm đài người mới có thể nhìn thấy. Nhưng là với tư cách phản kiếm thánh địa đỉnh cấp nhân vật. Trường thiên kiếm sứ lại có được loại này quyền lợi. Cơ hồ tại hắn quyết định nháy mắt, một đoạn tin tức liền truyền tới. Khi cái kia hư ảnh thi triển một kiếm hóa âm dương thời điểm, trường thiên kiếm sứ trên mặt đều để lộ ra ngạc nhiên. Hắn vốn là cho rằng, chính mình nhìn thấy. Hẳn là một mảnh điên cuồng hủy diệt chi ý. Lại không nghĩ tới. Dĩ nhiên là một kiếm hóa âm dương. Làm sao có thể là một kiếm hóa âm dương, không phải là. Ngay tại trường thiên kiếm sứ trong lòng kinh ngạc thời điểm. Hắn thấy được đường dụ xuất thủ. Đồng dạng là một kiếm. Đồng dạng là một kiếm hóa âm dương hơn nữa. Còn là so cái kia hư ảnh. Càng cường đại hơn một kiếm hóa âm dương. Loại này tình hình thực sự là để trường thiên kiếm kinh ngạc không ít. Khi đường dụ một kiếm hóa âm dương phá hư ảnh một kiếm hóa âm dương nháy mắt trường thiên kiếm sứ trực tiếp đứng lên. Làm sao có thể bình thường liền xem như thiên băng địa liệt. Cũng có thể bảo trì chính mình phong độ trường thiên kiếm sứ. Trong lời nói tràn đầy cảm thán nói ra như thế mấy chữ. Tại cảm khái nháy mắt trường thiên kiếm sứ liền dùng khẩn cấp nhất thủ đoạn. Hướng phía kiếm chủ phát ra một cái tin tức. Kiếm chủ là ai? Đây chính là toàn bộ vạn kiếm thánh địa chấp trưởng giả. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều về mặt tu luyện. Kiếm chủ bề bộn nhiều việc. Kiếm chủ không là bình thường bận biểu liền xem như cũng yến kích thiên chính là vạn kiếm thánh địa đoạn thời gian gần nhất trọng yếu nhất thiên tài. Nhưng là yến kích thiên sự tình còn là rất khó gây nên kiếm chủ chủ ý. Nhưng là trường thiên kiếm sứ yêu cầu. Kiếm chủ nhưng lại không thể không nhìn. Dù sao. Tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa. Trường thiên kiếm sứ có được không giống bình thường thân phận. hắn xông về thứ 9 tòa luận kiếm đài. Luận kiếm đài dưới, có tiếng người bên trong tràn đầy kinh ngạc hô. Đối với những này tụ tập tại luận kiếm đài hạ võ giả đến nói, đại đa số người bọn hắn đã đối với lần này kết quả có bình phán. Mặc dù Đường Dụ biểu hiện rất mạnh, nhưng là bọn hắn đều cho rằng đã đoạn tuyệt hủy diệt kiếm đồ, khó mà để Đường Dụ tiến thêm một bước. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ dĩ nhiên xông phá luận kiếm đài thứ 8 tòa, nói cách khác, Đường Dụ con đường tu luyện đã đạt đến tầng thứ 8. Mặc dù đó cũng không phải cấp cao nhất con đường tu luyện, nhưng là điều này đại biểu Đường Dụ về sau tiềm lực chỉ sợ liền phải trở nên mạnh hơn. Dù sao tầng thứ 8 con đường tu luyện tại rất nhiều người xem ra là vô cùng trọng yếu. Yến Kích Thiên đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Hắn kinh dương kiếm huyết đã để hắn xông qua luận kiếm đài tầng thứ 8. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy luận kiếm đài càng là đến cuối cùng, càng là khó mà xông qua. Nếu như con đường tu luyện không đạt được, liền xem như sức chiến đấu cường hoành cũng khó có thể xông qua. Hắn cho rằng Đường Dụ vô luận như thế nào cũng xông không qua. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ dĩ nhiên xông qua. Đây cũng chính là nói, Đường Dụ tại sáng lập cái này luận kiếm đài khiêu chiến bên trong, so với hắn kém cỏi nhất cũng là một cái ngang tay. Cái này tại sao có thể, hắn nghĩ là nhất cử đoạt lấy Đường Dụ kiếm tôn vị trí. Hiện tại Đường Dụ đã đến con đường tu luyện tầng thứ 8. Điều này đại biểu lấy hắn Yến Kích Thiên chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp trở thành kiếm tôn. Loại này kết quả để hắn cảm thấy vô cùng uể oải. Bất quá tại uể oải sát na, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cái kia tầng thứ 9 luận kiếm đài. Hắn leo lên qua cái này luận kiếm đài. Chỉ bất quá ở đây cái luận kiếm đài bên trên, bị vậy đem thủ luận kiếm đài hư ảnh một kiếm đánh bại. Tại đối mặt một kiếm kia thời điểm, Yến Kích Thiên thậm chí cảm thấy mình không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nhưng là bây giờ, đối mặt một kiếm này người đã biến thành Đường Dụ. Đường Dụ đồng dạng không phải vậy đem tay hư ảnh đối thủ. Hắn đồng dạng ở đây hư ảnh một dưới thân kiếm trực tiếp sụp đổ ra. Yến Kích Thiên không có hướng phía tầng thứ 9 luận kiếm đài tiến lên. Bởi vì hắn biết chính mình tiến lên kết quả. Hắn hiện tại chỉ cần là chờ lấy Đường Dụ kết quả thất bại, như vậy hắn cũng không tính là thua rất khó chịu. Ánh mắt của hắn không nhìn thấy tầng thứ 9 luận kiếm đài bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Yến Kích Thiên trong lòng tin tưởng kết quả đã xác định. Đường Dụ không biết Yến Kích Thiên sẽ quan tâm như thế chính mình. Hắn giờ phút này đối mặt hướng phía chính mình bao phủ mà đến, giống như một mảnh còn chưa mở, tựa như ẩn hàm thiên địa biến hóa hỗn độn. Đồng dạng trùng điệp vung ra một kiếm. Một kiếm này Đường Dụ vung ra cũng không phải là quá nhanh, mà theo một kiếm này vung ra, Hết thầy cũng bắt đầu hóa thành một mảnh hỗn độn. Vạn vật sinh kiếm quyết, một kiếm sinh hỗn độn, hai đạo hỗn độn kiếm quang va chạm. Đường Dụ thân ảnh cùng cái kia luận kiếm đài hư ảnh nháy mắt bị cuồn cuộn hỗn độn kiếm quang bao vây. Cũng chính là trong nháy mắt, hỗn độn kiếm quang liền xông phá luận kiếm đài trói buộc, bay thẳng thiên địa. Xoạt xoạt xoạt, gần như đồng thời, từng đạo kiếm quang từ vạn kiếm thánh địa đệ tử tay bên trong bay ra. Những này vạn kiếm thánh địa đệ tử, đại đa số cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tính mạng giao tu trường kiếm, liền đã thoát ly bọn hắn nắm giữ. Loại này tình huống có thể nói để người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là tiếp xuống tình huống lại làm cho phần lớn người càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy những này chính mình trưởng khống không được trường kiếm, dĩ nhiên nhanh chóng hướng phía cái kia tầng thứ 9 luận kiếm đài vọt tới. Liền tựa như thần tử đang hướng bái bọn họ quân vương. Yến Kích Thiên đã có chút bị khiếp sợ chết lặng. Hắn lúc này nếu như còn không cảm giác được sự tình không tầm thường, như vậy hắn thật là không cần tại tu luyện. Thế nhưng là, hắn thật muốn biết hiện tại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì Đường Dụ có thể xâm nhập luận kiếm đài tầng thứ 9. Không, phải nói, hắn lúc này đã xông qua thứ 9 tòa luận kiếm đài. Đường dụ xông qua luận kiếm đài tầng thứ 9. Hắn con đường tu luyện nối liền sao Hồng Điệp hướng phía Liệt Phong Ninh. Trầm giọng hỏi. Liệt Phong Ninh lắc đầu nói. Cái này ta không biết. Bởi vì vừa mới đường dụ dùng. Là vạn vật sinh kiếm quyết. Hơn nữa còn là tầng thứ 9 con đường tu luyện vạn vật sinh là vạn kiếm thánh địa hai đại kiếm quyết một trong. Cùng đã xuất hiện khó để bù đắp thiếu hụt hủy diệt kiếm đồ so sánh. Vạn vật sinh có thể nói là vạn kiếm thánh địa cơ sở. Chỉ bất quá đáng tiếc là muốn tu luyện vạn vật sinh rất nhiều người. Nhưng là có thể có đầy đủ tư chất người. Thực sự là quá ít. Sở dĩ cái này cũng tạo thành tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa, tu luyện vạn vật sinh cường giả không có mấy cái. Mà lấy vạn vật sinh con đường tu luyện, xông qua thứ 9 tòa luận kiếm đài người đã ít lại càng ít. Hiện tại, đường dụ xem như một cái hồng điệp nhiệm vụ chủ yếu mặc dù không phải tu luyện. Nhưng là với tư cách vạn kiếm thánh địa một phần tử. Nàng đối với tông môn tu luyện, vẫn là vô cùng quen thuộc. Trừng to mắt Hồng Điệp, có chút không dám tin tưởng hướng phía Liệt Phong Ninh nói. Ngươi nói cái gì? Đường dụ vừa mới dùng là vạn vật sinh. Đường dụ vạn vật sinh con đường tu luyện đã đến tầng thứ 9 cái này. Đây không có khả năng, chẳng những Hồng Điệp cảm thấy không có khả năng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Đường dụ bởi vì hủy diệt kiếm đồ sự tình đã khó mà tấn cấp cấp bậc cao hơn, bằng không kiếm chủ cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Nhưng là bây giờ, đã nhất định bị từ bỏ đường dụ. Dĩ nhiên cho thấy vạn vật sinh tầng thứ 9 con đường tu luyện. Cái này như thế nào được? Ngươi cảm giác khó mà tin tưởng, ta đồng dạng cảm thấy cũng không dám tin tưởng, nhưng là đây cũng là sự thật. Liệt Phong Ninh nhìn xem Hồng Điệp nói, chúng ta đi thôi, tin tưởng rất nhanh, nơi này không phải là chúng ta ở địa phương. Ngay tại Hồng Điệp muốn kéo dài một ít thời gian thời điểm, một đạo kiếm quang lại từ trên 9 tầng trời mà đến. Nương theo lấy kiếm quang này, liền gặp Thanh Dương kiếm sứ đã lao đến. Hắn nhìn xem đường rồi, đôi mắt bên trong chớp động toàn bộ đều là nghi hoặc. Vạn vật sinh con đường tu luyện tầng thứ 9. Đường dụ, ngươi có phải hay không cần phải cho chúng ta, cho cả cái tông môn một cái giải thích? Thanh Dương kiếm sứ mắt thấy đường dụ, thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Bất quá còn không có chờ đường dụ mở miệng, lần lượt từng thân ảnh đã lao đến. Ở đây chút vọt tới thân ảnh bên trong, đường dụ nhận biết cũng chỉ là rất ít một chút mà thôi. Những này thân ảnh đều không có lên tiếng, bọn hắn tựa như đang chờ đợi cái này cái gì. Mà theo những này thân ảnh đem sự chú ý của mình thả trên người đường dụ thời điểm. Kiếm chủ thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Kiếm chủ không có nhìn Thanh Dương kiếm sứ mấy người. Mà là đem ánh mắt rơi vào đường dụ trên thân nói. Ngươi vạn vật con đường tu luyện. Lúc nào đạt đến tầng thứ 9 ta có một tấm thẻ xính xính 57 chương 547 300 kiếm huyết lừng lấy xưa nay chư vị. Đừng tu luyện. Mau đánh mở máy truyền tin vạn kiếm thánh địa phòng tu luyện. Có người xông tới lớn tiếng quát. Tiến vào phòng tu luyện tu luyện. Trên cơ bản đều là vạn kiếm thánh địa tu luyện cuồng nhân. Lúc này nghe được sống to. Những người tu luyện này cả đám đều ngừng lại. Bọn hắn dùng một loại ánh mắt chất vấn, nhìn về phía cái kia xông tới đồng bạn. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không huyền minh một mạch lại mở ra một đầu mới thông đạo? Có người khi nhìn đến sông tới đồng bạn lúc buồn bực hỏi. Hẳn là sẽ không. Đường dụ mới vừa vặn ngăn cản một đầu mới thông đạo không có bao lâu thời gian. Coi như cách này huyền minh một mạch lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện mới thông đạo. Vậy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các loại hồ nghi suy đoán nhất thời ở giữa liên tiếp. Nương theo lấy những âm thanh này vang lên, liền nghe cái kia báo tin tức người lớn tiếng nói, đường dụ. Đường dụ con đường tu luyện đột phá tầng thứ 9 tin tức này vừa nói ra đi. Lập tức để bốn phía đều trở nên bình tĩnh lại. Cơ hồ tại thời khắc này, trở nên không có người lên tiếng ngươi nói cái gì. Đường dụ con đường tu luyện đạt đến tầng thứ 9. cái này sao có thể? Hủy diệt kiếm đồ có thiếu, hắn làm sao có thể tiến quân tầng thứ 9? Có người trong lời nói tràn đầy chất vấn. Nương theo lấy cái này tiếng sống, càng có người lạnh lùng nói: ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn đi, ta cho các ngươi nói đùa làm gì? Các ngươi nếu là không tin tưởng, mở ra máy truyền tin tra nhìn một chút không được sao? Ta nói cho các ngươi biết, thật, đây hết thảy đều là thật. Cái kia nói chuyện nam tử cảm xúc kích động nói: không phải hủy diệt kiếm đồ, là nhất kiếm sinh vạn vật đạt đến tầng thứ 9. Nhất kiếm sinh vạn vật chính là toàn bộ vạn kiếm thánh địa chấn tông tuyệt học. Tại vạn kiếm thánh địa bên trong, càng là có một khi có người tu thành nhất kiếm sinh vạn vật kiếm pháp, liền nắm giữ trở thành vạn kiếm thánh địa kiếm chủ tư cách. Đương nhiên, tại tu luyện về sau bên trong, cũng sẽ tồn tại bị đào thải tình huống. Nếu không, vạn kiếm thánh địa tông tử có thể cũng quá nhiều. Hắn hủy diệt kiếm đồ cuồng bạo vô cùng, làm sao có thể tu thành một kiếm sinh vạn pháp tầng thứ 9? Đây không có khả năng a. Có quen thuộc hủy diệt kiếm đồ cường giả chua chua nghi ngờ nói: đường dụ ra hỏa này, hắn đã đầy đủ huyễn, dựa vào cái gì nói với người khác tới không thể tưởng tượng nổi sự tình? Đến hắn chỗ này, hết lần này tới lần khác liền biến thành thông suốt. Đây cái này, đây cũng quá không hợp lô giới. Lòng mang bất mãn phía dưới, đại đa số người đều không kịp chờ đợi mở ra máy truyền tin của mình. Hiện tại đuổi tới luận kiếm đài, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể mượn nhờ máy truyền tin, cũng tốt ngay lập tức biết xảy ra chuyện gì. Ánh vào trong mắt mọi người người, rõ ràng là vạn kiếm thánh địa kiếm chủ. Hắn lúc này chính tràn đầy nghi hoặc nhìn đường dụ. Đường dụ đối với vấn đề này, kỳ thật sớm đã có chuẩn bị. Lúc này nghe được kiếm chủ hỏi, một mặt vô tội nói: ta cũng như là đang nằm mơ. Những ngày này ta đem chủ yếu tinh lực đặt ở tông môn 300 kiếm quyết bên trên. Sau đó vạn vật sinh cảnh giới liền nhanh chóng tăng lên. Câu nói này, đường dụ nói là sự thật. Hắn vạn vật sinh sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, trừ gián những người khác vạn vật sinh bên ngoài, càng bởi vì đối với 300 kiếm quyết dung hợp. Kiếm chủ trịnh trọng nhìn xem đường dụ, muốn xem ra cái này thuộc hạ lúc này có phải hay không đối với mình nói hoang. Nhưng nhìn đường dụ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, cũng không giống nói hưu nói vượn a. Do dự sát na, hắn liền trầm giọng hướng phía đường dụ nói: 300 kiếm quyết trên thực tế đều là từ nhất kiếm sinh vạn vật cùng hủy diệt kiếm đồ bên trong diễn sinh ra. Ngươi có thể tại tu luyện 300 kiếm quyết thời điểm loại suy rất là không tệ. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ tốt như nghĩ đến cái gì giống nhau: ngươi 300 kiếm quyết hiện tại tu luyện nhiều ít môn 300 kiếm quyết? Mỗi một môn kia cũng là một môn trực chỉ bất hủ phương thức tu luyện, có thể nói toàn bộ vạn kiếm thánh địa đệ tử có thể lựa chọn 7-8 môn kiếm quyết tu luyện đều là phi thường thư thớt. Rất nhiều đệ tử càng là chỉ tuyển chọn một môn kiếm quyết tiến hành tu luyện, bởi vì ở trong mắt luyện kiếm chi nhân quý tinh bất quý đa. Đường dụ có thể từ 300 kiếm quyết bên trong thôi động chính mình vạn vật sinh kiếm quyết, rất là để người cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người không tin tưởng đường dụ sẽ tu luyện 300 loại. Dù sao cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Không ít người lúc này đều bên cạnh lên lỗ tai. Dù cho Yến Kích Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù không có tu luyện vạn vật sinh, nhưng là hắn đồng dạng muốn nghe một chút đường dụ kinh nghiệm. Nhìn xem nào kiếm quyết tổ hợp lại có thể sinh ra chất bay qua. Kiếm chủ, đệ tử vừa rồi đã nói, ta đã đem 300 kiếm quyết toàn bộ tu luyện một lần. Đường dụ thần sắc bình tĩnh nói. Kiếm chủ thật sự là bị kinh đến trợn mắt hốc mồm. Tu vi đến kiếm chủ loại tình trạng này, dù là trời đất sụp đổ cũng khó có thể để hắn có bất kỳ ý động. Nhưng là bây giờ, đường dụ quả thực để hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. 300 kiếm quyết, đây chính là liền nhớ một chút đều cần đại lượng thời gian sự tỉnh. Mà bây giờ đường dụ vậy mà thoáng cách tu luyện 300 môn kiếm quyết, gia hỏa này tốc độ đối với kiếm quyết lính ngộ quá không bình thường. Cái này sao có thể, mọi người ở đây đồng dạng kinh hãi vô cùng nhìn xem Đường Dụi. Bọn hắn nhất thời ở giữa đều khó mà tiếp nhận trả lời như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, đồng thời tu luyện 20-30 môn kiếm quyết đã là phi thường chuyện không thể nào. Dù sao người tinh lực dù sao cũng có hạn, tu luyện 300 môn kiếm quyết, cái này sao có thể. Nhưng là bây giờ loại này chuyện không thể nào dĩ nhiên thật phát sinh. Mọi người ở đây trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, kiếm chủ đã từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Hắn nhìn xem Đường Dụ nói, ngươi cho ta thi triển một chút huyễn ảnh kiếm quyết. Huyễn ảnh kiếm quyết chính là 300 kiếm quyết bên trong tương đối hẻo lánh một loại kiếm quyết, giảng cứu chính là huyễn hóa thiên địa, vạn vật đều có thể từ kiếm ảnh diễn sinh. Có thể nói đây là vạn vật sinh kiếm quyết một loại phiên bản đơn giản hóa bản. Đường Dụ nghe được kiếm chủ sau khi phân phó cũng không chần chờ, hướng phía hư không nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Một kiếm này tại vung ra nháy mắt, hư không bên trong liền diễn sinh ra được trọn vẹn 20 đạo kiếm ảnh. 20 đạo kiếm ảnh không phải quá nhiều, nhưng là 20 đạo kiếm ảnh lại đại biểu cho huyễn ảnh kiếm quyết đã đăng đường nhập thất. Thu Phong kiếm quyết nói chuyện chính là Thanh Dương kiếm sứ. Hắn đồng dạng có chút không tin tưởng Đường Dụ thuyết pháp. Lúc này nhìn kiếm chủ thi Đường Dụ cũng nói theo. Đường Dụ không có nhiều lời, trường kiếm trong tay huy động, vô biên túc sát chi khí, nháy mắt càn quét tứ phương thiên địa. Hắn loại này kiếm quyết thôi động, mặc dù là lấy vạn vật sinh con đường tu luyện thúc dục, nhưng là tử uy thế bên trên, so vậy chân chính Thu Phong kiếm quyết còn giống như mạnh hơn một chút. Tốt, Thanh Dương kiếm sứ nhìn thấy Đường Dụ sử dụng Thu Phong kiếm quyết, nhìn không được tán thưởng một tiếng. Hắn kiêm tu Thu Phong kiếm quyết, đối với Thu Phong kiếm quyết lý giải có thể nói là tông sư cấp bậc. Hiện tại Đường Dụ biểu hiện để hắn từ trong lòng sinh ra một loại chính mình làm sao đều tìm không ra đến mao bệnh cảm giác. Theo mười mấy môn kiếm quyết bị kiếm chủ bọn người nói ra, Đường Dụ đều nhất nhất thể hiện ra. Hắn không thi triển không được, dù sao hắn chính là Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử, về sau còn muốn tại Vạn Kiếm Thánh Địa tu luyện. Đắc tội những này Vạn Kiếm Thánh Địa đại nhân vật, hắn về sau còn như thế nào tại Vạn Kiếm Thánh Địa tu luyện. Kiếm chủ, ta cảm thấy chúng ta đã không có tất yếu lại để cho Đường Dụ biểu hiện. Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói, Đường Dụ đã đem vạn vật sinh tu luyện tới tầng thứ 9. Cái này thật sự là chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa một chuyện đại hỷ sự. Đối với một cái tông môn đến nói, lớn nhất việc vui thì thật chỉ có một cái, đó chính là có người kế tục. Hiện tại Đường Dụ biểu hiện đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đến nói chính là một cái to lớn kinh hỷ. Dù sao Vạn Kiếm Thánh Địa cần phải có người đến kế thừa vạn vật sinh pháp môn tu luyện. Kiếm chủ nhìn xem thần sắc bình thản Đường Dụ, khẽ gật đầu nói, Đường Dụ biểu hiện xác thực cho chúng ta một cái to lớn kinh hỷ. Kể từ hôm nay, Đường Dụ trừ là ta, Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm tôn càng là Vạn Kiếm Thánh Địa tôn tử một trong. Tuyên bố xong những này về sau, kiếm chủ tựa như lại nghĩ tới cái gì, cho tới Đường Dụ tôn tử cung phụng, từ tiến vào ta Vạn Kiếm Thánh Địa ngày bắt đầu tính. Quyết định như vậy để không ít người đối với Đường Dụ ao ước càng phát ra nhiều. Đường Dụ bản thân liền có đại lượng tài nguyên tu luyện, dù sao huyền thiên vạn rừng bảng đệ nhất nhân danh hiệu không phải gọi không, cùng cái danh xưng này tương liên là lượng lớn tài nguyên. Hiện tại Đường Dụ càng là trở thành Vạn Kiếm Thánh Địa tông tử. Tông tử tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong là nhất bị xem trọng bồi dưỡng nhân vật. Liền xem như Yến Kích Thiên hiện tại cũng một mực đang mưu cầu tông tử chi vị, cũng tốt đến đại lượng tài nguyên tu luyện, coi như về sau không thành được kiếm chủ, cũng phải trở thành Vạn Kiếm Thánh Địa nhất bị xem trọng nhân vật. Lại không nghĩ tới hắn tông tử còn không có mưu cầu đến, Đường Dụ đã trước hắn một bước trở thành tông tử. Dạng này nhanh chân trước đăng để hắn cảm thấy vạn phần uể oải. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng lại là đường rồi biểu hiện ra tu vi. Vạn vật sinh đạt được tầng thứ 9. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho đường rồi về sau tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng. Mà hắn về sau nghĩ muốn đuổi kịp đường rồi, cơ hồ đã trở thành một chuyện không thể nào. Thanh Dương, các ngươi đi theo ta. Kiếm chủ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ mấy người nhìn liếc mắt, nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Luận kiếm đài dưới, theo kiếm chủ đám người biến mất, lập tức trở nên náo nhiệt. Cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều đưa ánh mắt tụ tập trên người đường rụi. Đối với những người này mà nói, hiện tại đường rụi thực sự là quá kinh người. Lấy về phần bọn hắn nhìn xem như thế một cái quái vật, cũng không biết nên nói cái gì. Tu luyện đã đoạn tuyệt con đường hủy diệt kiếm đạo, lại có thể bởi vì lĩnh hội 300 kiếm quyết, từ đó lập tức đem vạn vật sinh hoán lại đến tầng thứ 9. Nói cách khác, hắn đã sinh sinh phá vỡ một loại lồng giam, hơn nữa còn là toàn bộ vạn kiếm thánh địa. Không, hẳn là toàn bộ huyền thiên, đều không có người đánh vỡ lồng giam. Đây là thiên tài. Không, thiên tài cũng đạt không đến được hắn trình độ. Hắn hẳn là yêu nghiệt, một loại vượt xa thiên tài, để người phát ra từ phế phủ cảm thấy vô địch tồn tại. Vô địch yêu nghiệt, vô địch tồn tại. Chúc mừng đường rủ sư huyên trở thành tông tử. Không biết là ai, cái thứ nhất hướng phía cái kia chiến trận luận kiếm đài chỗ cao nhất đường rủ hành lễ nói. Thanh âm này vang lên, nháy mắt đưa tới cơ hồ sở hữu ở đây đệ tử nhiệt liệt hưởng ứng. Cho dù là một chút tu vi đạt đến thần vương cấp bậc tồn tại, cũng nhìn không được hướng phía đường rủ cung kính hành lễ. Bọn hắn hành lễ không phải đường rủ cảnh giới, mà là đường rủ yêu nghiệt trình độ lừng lấy xưa nay. Cổ kim không một, ta có một tấm thẻ. Xính xính 57 chương 548 cửu thế vô thượng chư thiên quy nhất thần phủ thánh địa. Giống như cung điện trên trời tại cửu tiêu từng tóa cao có vạn trượng cung khuyết, một như ngôi sao đứng vững giữa thiên địa. Mà tại cung khuyết vị trí trung tâm, là thành lập tại 10 phần mặt trời bên trong một tòa thần cung. Thần cung cao có 30.000 trượng, nhìn trang nghiêm mà uy nghiêm. Ra ra vào vào thần phủ thánh địa đệ tử, đem các phương diện tin tức lần lượt truyền lại tiến toàn bộ thần phủ thánh địa bên trong. Với tư cách thần phủ thánh địa trọng điểm chú ý đối tượng, cách khác bốn đại thánh địa tin tức cũng đều rất nhanh truyền vào thần phủ thánh địa bên trong. Ha ha, lại có thể có người dám cắt xén đường rủ tài nguyên tu luyện. Xem ra vạn kiếm thánh địa thật sự là nghèo đến điên rồi. Một người mặc cẩm y nam tử rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Cái này người nói chuyện tên là Liệt Vân Thiên, chính là Liệt Thanh Vân đường đệ. Mặc dù trên tu vi hắn chính là chỗ trong cung điện yếu nhất, nhưng là người ở chỗ này lúc này đều là dùng một loại vô cùng cung kính thần sắc nhìn xem hắn. Sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì bọn hắn liệt ra tên tuổi. Vân Thiên, vạn kiếm thánh địa tài nguyên không đủ là một mặt, mặt khác còn có một chút, chính là đường rủ tại vạn kiếm thánh địa địa vị hiện tại là thẳng tắp hạ xuống. Bằng không ai dám cắt xén hắn đồ vật đâu. Nói chuyện chính là một cái lão giả, hắn cười hì hì nói, xem ra đây cũng là vẫn là cái thứ nhất huyền thiên vạn linh bảng bên trong người, hắn đây coi như là lại chiếm cái thứ nhất. Liệt Vân Thiên hử một tiếng nói, huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân vốn là nên huyền lạc. Đường rủ cũng là bởi vì biết chính mình không phải là đối thủ của huyền lạc, lúc này mới đi tu luyện hủy diệt kiếm đồ. Hắn cảm thấy mình tu vi không sai, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng, cái này mới có hôm nay loại tình trạng này. Hắn đây rõ ràng chính là tự làm tự chịu. Mà Liệt Vân Thiên một lời nói, dẫn tới ở đây tất cả mọi người đồng ý. Dù sao Liệt Vân Thiên về sau tại Liệt gia cũng sẽ trở thành một cái người cao đẳng vật. Đối với cái này Liệt Vân Thiên, tất cả mọi người mang theo một tia phụ họa ý nghĩ. Nghe nói huyền lạc đã cùng ngài đường muội Nguyên Oanh tiên tử gặp mặt, xem ra đây cũng là một trận ông trời tác hợp cho. A, một cái mặt mũi tràn đầy dầu mỡ trung niên nam, một khuôn mặt béo cười nếp may đều ra. Trung niên nam tử này tận lực lấy lòng, để cái kia Liệt Vân Thiên sắc mặt trở nên càng thêm sán lạn. Hắn cười tủm tỉm nói, chuyện này bát tự mà còn không có cong lên đâu. Ha ha, Huyền Lạc cùng ta tiểu muội cũng chỉ là vừa mới gặp mặt mà thôi. Liệt Vân Thiên mặc dù nói như thế, nhưng là ánh mắt của hắn không một không biểu hiện hắn đối với trận này hôn nhân lưu ý. Tự nhiên lúc này cũng không có người quét Liệt Vân Thiên hào hứng. Đối với tại bọn hắn đến nói, bất luận chàng hôn sự này có thể thành hay không, đều là một kiện có thể tăng tiến bọn hắn cùng Liệt Vân Thiên ở giữa quan hệ sự tình. Ngay tại về Huyền Lạc chủ đề thảo luận vô cùng nhiệt liệt thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng vọt vào đại điện. Cấp báo, về Vạn Kiếm Thánh Địa cấp báo đến, thanh âm của người bên trong tràn đầy vội vàng sao động nóng nảy hương vị. Vừa nghe nói là về Vạn Kiếm Thánh Địa cấp báo, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với tại bọn hắn những này người đến nói, bốn đại thánh địa sự tình đó chính là nhất chuyện đại sự. Về Vạn Kiếm Thánh Địa cấp báo, đó chính là bọn họ nhất định phải chú ý sự tình. Cái kia vừa mới còn cùng Liệt Vân Thiên nói đùa nam tử, nháy mắt liền đem tình báo cầm lấy, thật nhanh quét liếc mắt, lúc này cười nói, dĩ nhiên là tin tức liên quan tới đường ruột. Thế nhưng là vừa cẩn thận đi nhìn mắt thứ hai thời điểm, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng nói, cái này sao có thể. Liệt Vân Thiên mấy người vừa nghe nói là đường ruột tin tức, vốn là cho rằng đường ruột muốn không may. Từng cách đang đợi cái kia quan sát tin tức người nói ra, lại nghe được hắn như thế cảm thán, từng cái thần sắc chẳng hay liền ngưng trọng lên. Đường dù thế nào? Liệt Vân Thiên nóng này hỏi. Cái kia cầm tới tin tức võ giả tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng nói, đường dù con đường tu luyện tấn cấp tầng thứ 9 làm sao có thể hủy diệt kiếm đồ thiếu khuyết tầng thứ 9. Hắn con đường tu luyện làm sao sẽ đạt được tầng thứ 9? Liệt Vân Thiên hồ nghi khó hiểu nói. Đúng, hắn con đường tu luyện căn bản cũng không khả năng đạt được tầng thứ 9. Chẳng lẽ hắn so kiếm chủ còn mạnh hơn sao? Ở đây chút tiếng chất vấn bên trong, cái kia cầm tới tin tức người run giọng mà nói, không phải đường dụ hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện đạt đến tầng thứ 9, mà là hắn vạn vật sinh con đường tu luyện đạt đến tầng thứ 9. Vạn vật sinh là cái gì? Người ở chỗ này có thể nói đều vô cùng rõ ràng. Đang nghe tin tức này về sau, người ở chỗ này không khỏi một mảnh trầm mặc. Trầm mặc một hồi lâu, liền nghe có người trầm giọng nói, hắn hủy diệt kiếm đạo đã đến tầng thứ 7, làm sao có thể vạn vật sinh sẽ còn? Vấn đề này là Liệt Vân Thiên một mực đang suy tư vấn đề. Nghe được có người nói ra, hắn cũng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại nói, không sai, tin tức này có thể là nghe nhầm đồn bậy, xuất hiện sai lầm. Ngươi để người lại tra xét rõ ràng một chút. Liệt Vân Thiên loại này an bài cũng không có bị người chấp hành, bởi vì tiếp xuống tin tức liên quan tới đường dụ đã từ bốn phương tám hướng con đường truyền tới. Những tin tức này nội dung chỉ có một cái, đó chính là đường dụ vạn kiếm sinh chi đạo đã đạt đến tầng thứ 9. Khốn đốn đường dụ lồng giam đã không còn tồn tại. Hiện tại đường dụ đã đầy đủ phô bày Huyền Thiên Vạn Linh bảng để nhất nhân phong thái. Mà cùng đường dụ tin tức tương liên thì là Vạn Kiếm Thánh Địa xuất hiện lần nữa một cách đem vạn vật sinh tu luyện tới tầng thứ 9 con đường tu luyện thần cảnh. Nói cách khác, Vạn Kiếm Thánh Địa thiếu khuyết người thừa kế tình huống sẽ không còn tồn tại. Nếu như nói toàn bộ thần phủ thánh địa phần lớn người đối với đường dụ lĩnh hội 300 kiếm quyết, từ đó nhất cử đột phá ràng buộc, chuyện này tràn đầy lo âu và kiêng kỵ. Nghe được tin tức này, Huyền Lạc lại tràn đầy kinh hỉ chi ý. Hắn mắt thấy ngọc trong tay bài, đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia nụ cười thản nhiên. Loại này ý cười là một loại đối thủ khó được ý cười, loại tin tức này càng là một loại vô cùng tự tin ý cười. Huyền Lạc, kỳ thật ngươi cần phải nhiều cười cười, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ngươi cười lên thật nhìn rất đẹp. Một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử chậm rãi đi vào Huyền Lạc phủ cận, một mặt thẹn thùng nói. Đối với nữ tử này, Huyền Lạc đôi mắt bên trong hiện lên một tia không làm sao, chỉ là có phần có lễ phép mà nói. Tạ ơn. Không có bốn chữ này, mặc dù ôn nhĩ văn nhã, nhưng lại lập tức đem hai người ở giữa cử ly đẩy lên cách xa vạn dặm. Đối với Huyền Lạc loại này lãnh đạm, nữ tử trong mắt có chút thất vọng, trên mặt cũng lạnh rất nhiều. Bất quá chợt liền thu liếm một hạ cảm xúc, khẽ cười nói. Xem ra ngươi đối với vạn vật sinh tầng thứ 9 cũng không phải là quá coi trọng. Huyền Lạc gật đầu nói. So với vạn vật sinh tầng thứ 9, ta càng hy vọng hắn có thể đột phá hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9. Dù sao, đó mới là vạn kiếm thánh địa kiếm quyết mạnh nhất. Nữ tử ôn nhu nói. Đúng vậy a, vạn vật sinh mặc dù không tệ, nhưng là so với chúng ta thần phủ thánh địa cửu thế vô thượng điển, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Ngươi không phải một mực tiếc nuối không có cùng Đường Dụ công bằng một trận chiến cơ hội à? Hiện tại hắn như là đã tu thành vạn vật sinh con đường tu luyện tầng thứ 9, như vậy nhất định sẽ đại biểu vạn kiếm thánh địa tham gia lần này thánh quả chi hội. Đến lúc đó, ngươi liền có thể để người ta biết ai mới là thế hệ này huyền thiên vạn linh bảng bên trong mạnh nhất một cái. Huyền Lạc gật đầu nói, lần này thánh quả chi hội, hy vọng Đường Dụ có thể cho ta một cái kinh hỉ. Một mảnh tựa như từ vô số hư không giao thoa thiên địa bên trong trừ mang ngồi xếp bằng. Hắn một ý niệm, những giao thoa kia hư không bên trong đều xuất hiện trừ mang thân ảnh. Những này thân ảnh mặc dù đều ngồi xếp bằng, nhưng là bọn hắn uy thế lại là có mạnh có yếu. Mà theo cái kia thân ở giữa thân ảnh xuất thủ, cơ hồ sở hữu thân ảnh đồng thời hội tụ xuất thủ. Vô số thân ảnh hội tụ, để một kích này có bài sơn đảo hải chi thế. Khi sở hữu công kích tiêu tán trong hư không, Huyền Lạc đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ mơ hồ đắc ý. Hiện mà nay hắn đối với không gian con đường tu luyện lĩnh ngộ đã đạt đến tầng thứ 9. Có thể nói là đã đạt đến con đường tu luyện lĩnh ngộ cực hạn. Sau đó, hắn muốn làm chính là đem con đường tu luyện hóa thành đạo văn, từ đó để tu vi đột phá thần tướng cảnh giới. Huyền Lạc hẳn là cũng đột phá tầng thứ 9. Cũng không biết hắn cửu thế vô thượng điển cùng ta chư thiên quy nhất pháp đến tột cùng cái kia càng thêm cường đại. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, trừ mang liền bước ra chính mình bế quan chi địa. Hắn biết chính mình chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy trừ mang. Đến lúc đó chính mình nghi vấn trong lòng liền sẽ có được giải đáp. Gặp qua trừ mang sư huyên, tại trừ mang đi ra bế quan chi địa lúc, một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi một mực cung kính hướng phía trừ mang hành lễ. Trong ánh mắt của hắn trừ kính sợ bên ngoài còn mang theo một tia ao ước. Trừ mang bế quan chi địa có thể nói là toàn bộ thánh địa vị trí tốt nhất, chẳng những linh khí dồi dào vô cùng, càng quan trọng hơn là có thể tăng tốc đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ. Chỉ bất quá loại này thánh địa có thể tiến đi tu luyện đều là toàn bộ thánh địa người trọng yếu nhất. Hắn đời này chỉ sợ đều rất khó có dạng này cơ hội. Trừ mang không để ý đến người trẻ tuổi ngưỡng mộ ánh mắt, hắn thản nhiên nói, thánh quả chi hội lúc nào xuất phát sư huyên? Thánh quả chi hội còn muốn 3 ngày. Lần này có thể cùng sư huyên tranh đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả người, trừ Huyền Lạc bên ngoài còn có một cách Đường Dụ. Người tuổi trẻ kia cũng không có bởi vì trừ mang lạnh lẽo nhìn mà có bất kỳ bất mãn. Không phải hắn không muốn, mà là hắn biết chính mình căn bản cũng không có tư cách kia. Trừ mang xứng sờ, hắn lập tức trầm giọng nói, Đường Dụ, hắn hẳn là cũng đột phá hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 9. Đường Dụ không có đột phá hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 9, nhưng là hắn đột phá vạn vật sinh tầng thứ 9. Người tuổi trẻ kia trầm giọng nói, dựa theo chúng ta tin tức mới vừa nhận được, Đường Dụ tìm hiểu vạn kiếm thánh địa 300 kiếm quyết, từ đó đột phá hủy diệt kiếm đạo trói buộc, đem vạn vật sinh chi đạo thôi diễn đến tầng thứ 9. Trừ Mang sườn sốt một chút, lập tức ha ha cười nói, đường rụi quả nhiên là đường rụi. Ta vốn là cho rằng lần này thánh quả chi hội lại bởi vì chỉ có Huyền Lạc một cách đối thủ mà tịch mịch, có đường rụi lúc này mới đủ náo nhiệt. Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi nhìn xem hăng hái Trừ Mang không khỏi cúi đầu. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Trừ Mang chênh lệch không là bình thường lớn. Ta có một tấm thẻ dính dính 57 chương 549 tạo hóa thần thủ, ba viên thánh quả, một chiếc mọc ra trăm vạn trượng to lớn phi thuyền vượt ngang hư không mà đến, giống như cử kiếm phi thuyền, cho người ta một loại uy lăng thiên hạ cảm giác. Phi thuyền này chính là vạn kiếm thánh địa ba đại đỉnh cấp phi thuyền một trong Trục Lãng. Bình thường liền xem như kiếm sứ cấp bậc tồn tại xuất hành cũng rất ít có thể người sử dụng Trục Lãng phi thuyền. Nhưng là hiện tại tòa này phi thuyền lại là đường rụi tỏa giá. Chuẩn xác mà nói, tòa này gọi là Trục Lãng phi thuyền chính là trong ngắn hạn đường rụi tỏa giá. Đường rụi ngồi tại Trục Lãng trên phi thuyền, chính đang lặng lặng mà nhìn tài liệu trong tay. Mà ở bên cạnh hắn thì cung kính đứng Hồng Điệp mấy người. Mặc dù hầu hạ đường rụi vẫn như cũ là kiếm tôn đảo người hầu, nhưng là lúc này đường rụi trong mắt bọn họ cũng đã cùng dĩ vãng không tầm thường. Nếu như dĩ vãng bọn hắn cảm thấy đường rụi thời gian không nhiều, sở dĩ đối với đường rụi càng nhiều hơn chính là một loại khinh mạn. Như vậy hiện tại đường rụi trong mắt bọn họ, đó chính là một cách từ từ bay lên thiên tài nhân vật. Hắn rất có thể là vạn kiếm thánh địa tương lai kiếm chủ. Liền xem như không thành được kiếm chủ, cũng sẽ trở thành một vị cấp cao nhất kiếm sứ. Mà hai cách này, bất luận là phương diện nào, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Sở dĩ tại đối mặt đường rụi thời điểm, trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy vẻ cung kính. Đem tư liệu trong tay xem hết đường rụi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ tò mò. Cái này hiếu kỳ tự nhiên là tài liệu kia bên trong thánh quả. Hoặc là nói là tư liệu bên trong nâng lên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Huyền thiên tạo hóa thánh quả kết xuất liền không có cố định thời gian. Có lúc trăm năm liền có thể kết một lần quả. Cũng có lúc 100.000 năm thậm chí là triệu năm đều khó mà kết quả một lần. Bất quá huyền thiên tạo hóa quả mặc dù kết quả khó khăn, nhưng là diệu dụng lại là vô tận. Chẳng những quả bên trong ẩn hàm đại lượng năng lượng, càng kỳ diệu hơn chính là cái này huyền thiên tạo hóa quả bên trong liền ẩn giấu đi một cái thần quốc thần hạch. Một khi võ giả muốn đột phá bất diệt cảnh giới, cái này thần quốc thần hạch chẳng những có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, hơn nữa còn có thể đề thăng thần quốc uy năng. Có thể nói cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả thật là giá trị liên thành, đoạt thiên nhật nguyệt tạo hóa. Mà dựa theo năm đại thánh địa ước định, bất luận là huyền thiên tạo hóa quả lúc nào xuất thế, đều từ thế hệ tuổi trẻ đi tranh đoạt. Dạng này đã có thể đề thăng trẻ tuổi một đời đấu trí, càng có thể tuyển ra chân chính mạnh nhất tồn tại, từ đó để cường giả hằng cường. Đường rụi đối với cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả có thể nói là vô cùng để bụng. Dù sao với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Mà huyền thiên tạo hóa thánh quả chính là tăng cao tu vi một cách trọng yếu con đường. Lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt, ngài chủ yếu nhất đối thủ vẫn như cũ là Huyền Lạc cùng Trừ Mang. Nói chuyện chính là Hồng Điệp. Nàng nhẹ nhàng lật qua lật lại một cách ngọc điệp nói, dựa theo tư liệu của chúng ta, Huyền Lạc cùng Trừ Mang con đường tu luyện đều đã đạt đến tầng thứ 9. Mà lại bọn hắn tu luyện vẫn là riêng phần mình thánh địa bên trong cấp cao nhất pháp môn. Đường rụi cười cười, đối với Huyền Lạc cùng Trừ Mang tu vi đạt đến cảnh giới bây giờ, hắn cũng không cảm thấy cùng cái gì quá nhiều cố kỵ. Dù sao hắn hiện tại mạnh nhất cũng không phải nhất kiếm sinh vạn vật. A, hai người bọn họ con đường tu luyện đạt đến tầng thứ 9, vô cùng tốt. Đường Dụ mỉm cười nói. Câu nói này, Đường Dụ nói vô cùng thực tình. Mặc dù hắn dung hợp không ít đồ vật, nhưng là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cảnh giới vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nếu là hai người bọn họ ở phương diện này con đường tu luyện đã đạt đến tầng thứ 9, cái kia đường dụ cũng không cần quá hao phí công phu tìm người gián. Hồng Điệp tự nhiên không biết đường dụ lúc này suy nghĩ trong lòng. Nghe đường dụ lời nói, lúc này Hồng Điệp trong lòng chỉ có một cái năm tháng. Đó chính là đường dụ, không hổ là đường dụ. Ở đây loại tình huống này, lại còn bởi vì chính mình đối thủ tu vi đề thăng mà cao hứng. Có thể thấy được hắn tại đối mặt đối thủ thời điểm, có được không giống bình thường tự tin. Niệm chớp động bên trong, Hồng Điệp liền chỉnh trọng nói: Kiếm tôn đại nhân, lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt, ngài còn có một số người cần thiết phải chú ý. Những này người danh xưng tiềm tu người, bọn hắn đối với tu luyện có một loại vô cùng cường đại chấp nhất. Mà trong bọn họ rất nhiều người sớm liền có thể tấn cấp thần tướng. Thế nhưng là bọn hắn đang cố ý áp chế cảnh giới của mình. Mà những này tiềm tu người bên trong, phần lớn người mục tiêu chính là thu hoạch một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Sở dĩ kiếm tôn đại nhân tại đối mặt bọn hắn thời điểm nhất định muốn nhiều hơn một chút cẩn thận. Đường dụ nghe Hồng Điệp giới thiệu, nhẹ nhàng gật đầu nói: cái này ta đã biết. Ngay tại Hồng Điệp lại giới thiệu một chút tư liệu về sau, cái kia Liệt Phong Ninh đi tới nói: kiếm tôn đại nhân, tiếp qua nửa giờ bên trong, chúng ta liền muốn đi vào tạo hóa tinh vực. Đường dụ nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng Liệt Phong Ninh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu nói: Liệt Phong Ninh, nếu như bây giờ cho ngươi một viên huyền thiên tạo hóa quả, ngươi có phải hay không có thể tấn cấp trở thành bất diệt? Liệt Phong Ninh đôi mắt bên trong hiện lên một tia hướng tới. Nhưng là cuối cùng, cái này một tia hướng tới lại biến thành không làm sao. Hắn cung kính nói: kiếm tôn, huyền thiên tạo hóa quả số lượng phi thường có hạn, liền xem như đỉnh cấp thiên tài đều không đủ phân. Liệt Phong Ninh kẹt tại tấn cấp bất diệt đã là có tương đương một bộ phận thời gian, nhưng là bởi vì hắn cơ sở của mình không đủ kiên cố, sở dĩ muốn tấn cấp lại vô cùng khó khăn. Mà loại này huyền thiên tạo hóa quả mặc dù có thể làm cho hắn tấn cấp bất diệt, nhưng là giá trị thực sự là quá cao, hắn căn bản liền không chiếm được. Có thể nói huyền thiên tạo hóa quả là dùng đến bồi dưỡng từ đầu cấp bậc tồn tại. Liệt Phong Ninh tấn cấp trở thành bất diệt, căn bản cũng không tại năm đại thánh địa cân nhắc bên trong. Đường dụ cười cười, không tiếp tục nói vấn đề này mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Điệp nói: ngươi đi xin ý kiến một chút Trường Thiên đại nhân, xem hắn có yêu cầu gì. Trường Thiên kiếm sứ liền trên phi thuyền, lần này Trường Thiên kiếm sứ không thể không đến. Dù sao hắn là đường dụ người hộ đạo, mà đường dụ tu thành nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9, liền đã quyết định một chút. Đó chính là hắn chính là toàn bộ vạn kiếm thánh địa hy vọng. Huyền Minh bộ tộc tại huyền thiên bên trong ẩn giấu đi rất nhiều kẻ ám sát, không có trưởng thành lên đường dụ, có thể nói là bọn hắn mục tiêu lớn nhất. Vì cam đoan đường dụ an toàn, về sau hắn đường dụ xuất hành, ít nhất phải có một tên kiếm sứ cấp bậc tồn tại tiến hành hộ đạo. Sau nửa giờ, phi thuyền khổng lồ liền ngừng lưu tại một viên diện tích khoảng chừng hơn ngàn cái phổ thông mặt trời một kích cỡ tương đương tinh cầu bên trên. Mà tại cái kia to lớn phi thuyền dừng lại nháy mắt, liền nghe có người trầm giọng nói: vạn kiếm thánh địa đóng quân tạo hóa tinh đệ tử, cung nghênh kiếm tôn giáng lâm thánh quả tinh vực. Cái này nói chuyện ngày thanh âm cao vút, cho người ta một loại vô cùng nhiệt liệt cảm giác. Đứng tại đường dụ bên người Hồng Điệp nói: kiếm tôn, vị này chính là Kinh Thiên Kiếm. Đường dụ gật đầu. Hắn tại đến thời điểm liền đã nhìn qua tạo hóa tinh vực tư liệu. Cái này tạo hóa tinh vực pháp tắc kỳ lạ, linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng là trọng yếu nhất lại là một viên tạo hóa thần thụ. Thần thụ là năm đại thánh địa tại phát hiện tạo hóa tinh vực thời điểm cùng một chỗ phát hiện. Lúc ấy năm đại thánh địa đều muốn có được cái này tạo hóa thần thụ, Nhưng là rất đáng tiếc lúc ấy lẫn nhau lực lượng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Thế là trải qua thương nghị, năm đại thánh địa cao tầng đem cái này tạo hóa thần thụ kết lại quả, xem như đối với thần cảnh người mạnh nhất ban thưởng. Vì thủ hộ giả tạo hóa thần thụ, năm đại thánh địa riêng phần mình phái ra một vị bất diệt tồn tại, dẫn dắt đệ tử đóng giữ tạo hóa tinh vực. Vạn kiếm thánh địa đóng giữ người chính là tu vi đã đạt đến bất diệt tầng thứ hai kinh thiên kiếm Hải Tiến Nguyên. Mặc dù đã gặp Hải Tiến Nguyên hình ảnh, nhưng là lúc này nhìn thấy Hải Tiến Nguyên, Đường Dụ vẫn là có một loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác. Tu vi đạt được bất diệt Hải Tiến Nguyên, mặc dù bề ngoài cũng không phải là quá xuất chúng, nhưng là cả người lại có một loại một kiếm vạch phá cửu trọng thiên cảm giác. Có thể bị kiếm chủ phái đến nơi đây trấn thủ tạo hóa thần thụ, người này thật là không đơn giản. Ngay tại Đường Dụ dò xét Hải Tiến Nguyên thời điểm, Hải Tiến Nguyên đồng dạng tại nhìn chăm chú Đường Dụ. Đối với Hải Tiến Nguyên đến nói, Đường Dụ đồng dạng là một cách truyền kỳ. Học hủy diệt kiếm đạo, học nhất kiếm sinh vạn vật, mà hủy diệt kiếm đạo tu luyện càng là đã đạt đến tính áp đạo tầng thứ 7. Dưới loại tình huống này, trên cơ bản đã không có khả năng đổi tu cách khác kiếm đạo. Đường Dụ ngạnh sinh sinh thông qua lĩnh hội 300 kiếm quyết, trực tiếp đem nhất kiếm sinh vạn vật tăng lên tới tầng thứ 9 cảnh giới. Đây quả thực là toàn bộ huyền thiên lớn nhất yêu nghiệt. Nếu như hắn có thể một mực thiên tài như vậy xuống dưới, như vậy kiếm chủ vị trí về sau nhất định là có hắn đến ngồi. Thậm chí có thể nói, về sau nhóm người mình sinh diệt đều muốn nắm giữ tại trong tay của người trẻ tuổi này. Mặc dù kinh thiên kiếm rất kiêu ngạo, nhưng là đối mặt loại tiềm lực này vô hạn người trẻ tuổi, hắn vẫn là cung kính nói. Gặp qua kiếm tôn Đường Dụ, kiếm tôn thân phận liền tựa như vạn kiếm thánh địa đời tiếp theo kiếm chủ. Cái này thân phận tại hắn không có biểu hiện ra nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9 con đường tu luyện lúc, cây bản liền không có tác dụng gì. Bởi vì tại một chút đỉnh cấp tồn tại trong mắt, hắn không có thể trở thành kiếm chủ, tự nhiên cũng không có tất yếu cùng hắn lá mặt lá trái. Nhưng là hiện tại hắn thực lực hiện ra, để cái này thân phận lập tức cùng tương lai kiếm chủ tạo thành ngang nhau. Sở dĩ liền xem như bất diệt tồn tại, tại đối mặt Đường Dụ thời điểm cũng muốn biểu hiện ra đầy đủ cung kính tới. Hải kiếm sứ không cần đa lễ, xưng hô ta Đường Dụ liền tốt. Đường Dụ dựa theo vạn kiếm thánh địa quy củ, xưng hô đã đạt đến bất diệt cảnh giới Hải Tiến Nguyên vì kiếm sứ. Tại hàn huyên hai câu về sau, Đường Dụ liền cùng Hải Tiến Nguyên ngồi vào trước tới đón tiếp bọn hắn phi thuyền loại nhỏ, hướng phía vạn kiếm thánh địa chỗ ở bay đi. Trong phi thuyền là một tòa cao có trăm trượng đại điện. Đây là bị thông qua không gian trồng chất thủ đoạn an trí tại phi thuyền bên trong. Hải Tiến Nguyên lấy ra một phân tư liệu nói: Kiếm tôn, lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả hết thảy sinh ra 3 viên. Ta cảm thấy kiếm tôn ngài lựa chọn tốt nhất cái này một viên. Đang khi nói chuyện, Hải Tiến Nguyên ngón tay hướng phía hư không vạch một cái. Một cái đại thổ hư ảnh liền xuất hiện ở Đường Dụ trước mắt. Cái này đại thổ hư ảnh cao có trăm trượng, tại dày đặc cành lá ở giữa, 3 cái hình thái không đồng nhất huyền thiên tạo hóa thánh quả treo ở đại thụ 3 cái trên nhánh cây. Trong đó bị Hải Tiến Nguyên chỉ cái kia một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả sắc phân 5 màu. Mặc dù tên là quả, nhưng lại bày biện ra nắm giữ 5 cái sơn phong núi nhỏ bộ dáng. Mặc dù lộ ra chỉ là hư ảnh, nhưng là nhìn kỹ hướng cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả nháy mắt, Đường Dụ lại cảm nhận được như vậy cũng tốt, giống như một mảnh ngũ sắc thiên địa. Ta có một tấm thẻ xính xính 57 chương 550 đối chọi gay gắt vinh váo trùng thiên tạo hóa thánh quả giống như ngũ hành thiên địa. Mà ngũ hành càng là có thể diễn hóa vạn vật. Có thể nói cái này mai huyền thiên thánh quả là thích hợp nhất vạn kiếm thánh địa truyền nhân quả một trong. Nhưng là Đường Dụ ánh mắt lại đặt ở cây ăn quả đỉnh cao nhất, viên kia toàn thân giống như một cánh cửa quả bên trên. Cổ pháp môn hộ không có bất kỳ hoa văn trang sức, Nhưng là tại cánh cửa này trong ngoài, lại tựa như hai trọng khác biệt hư không. Thời gian cánh cửa khi nhìn đến cái này tạo hóa thần thụ đỉnh cái này giống như môn hộ quả nháy mắt. Đường rủi trong đầu liền xuất hiện một cái tên. Nhìn thấy đường rủi ánh mắt chỗ nhìn phương hướng, kinh thiên kiếm đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảm xúc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đường rủi sở dĩ hỏi ra vấn đề này, nguyên nhân là bởi vì cái này diễn hóa ngũ hành thánh quả đẳng cấp nhất thấp. Kinh thiên kiếm trong lòng có đủ loại tìm từ, nhưng là tại do dự sát na, hắn cuối cùng vẫn quyết định đem lời nói thật nói ra. Dù sao, với tư cách tông môn bên trong kiếm tôn, có đôi khi cũng muốn xem xét thời thế. Kiếm tôn, chút thời gian trước ta gặp được Trừ Mang cùng Huyền Lạc. Hai cái này người tu vi đều phi thường có thể, đặc biệt là Huyền Lạc. Hắn càng là đã đem thần phủ thánh địa cửu thế vô thượng điển con đường tu luyện đột phá đến tầng thứ 9. Chúng ta vạn kiếm thánh địa vạn vật sinh kiếm quyết, mặc dù cũng là đỉnh cấp pháp môn, nhưng là trên phẩm cấp muốn so cửu thế vô thượng điển thấp một cấp độ. Ngài nếu là giao thủ với hắn, rất có thể ăn thiệt thòi. Mặc dù kinh thiên kiếm lời nói này nói rất uyển chuyển, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn chính là nói cho đường rủi, ngươi không phải là đối thủ của Huyền Lạc. Ở đây trận thánh quả tranh đoạt bên trong, vẫn là bảo chủ chính mình cơ bản bàn lại nói, không cần mơ tưởng xa vời, cuối cùng một cách cũng không chiếm được. Đường rủi tự nhiên rõ ràng kinh thiên kiếm ý tứ, nhưng là đối với loại này đánh giá, chính hắn cũng không dám gật bừa. Ánh mắt từ ba cái quả bên trên đảo qua về sau, đường rủi trầm giọng nói, ngươi nói, ta muốn cưỡng đoạt cái này ba cái quả sẽ như thế nào? Kinh thiên kiếm mặc dù là bất diệt tồn tại, nhưng là giờ phút này nghe được đường rủi cũng bị giật nảy mình. Cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt cũng có chút năm, cho dù là những giữa thiên địa kia công nhận thiên tài nhân vật, bọn hắn cũng chỉ là đem mục tiêu của mình đặt ở tốt nhất quả bên trên. Lập tức đem ba cái quả tất cả đều đoạt, vậy đơn giản chính là công địch. Cái kia phải đối mặt, thế nhưng là toàn bộ huyền thiên thần cảnh cường giả cộng đồng tập kích. Kiếm tôn, ngài không phải đang nói đùa chứ? Chấn định một chút tâm thần, kinh thiên kiếm mỉm cười hướng phía đường rủi nói. Đường rủi nhìn xem kinh thiên kiếm, cũng nhẹ nhàng cười nói, vậy ý của ngươi đâu? Ta có phải hay không đang nói đùa? Ngài nhất định là nói đùa, mặc dù đem toàn bộ đều đoạt, giống như một chút cũng không phá hỏng quy củ, nhưng là như thế này làm thực sự là quá khó. Càng nhiều thời điểm là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng, huống chi ba viên quả chỗ cấp độ không tầm thường, trên thực tế vị trí không gian cũng không tầm thường. Muốn tại cướp được một viên về sau đi đoạt viên thứ hai, cái này căn bản cũng không có thời gian. Kinh thiên kiếm một bên cười, một bên đem tự mình biết tình huống nói cho đường rủi nghe. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ở phương diện này liền không nên suy nghĩ lung tung. Cũng chính là một khắc đồng hồ, đường rủi mấy người ngay tại kinh thiên kiếm cùng đi tiến vào vạn kiếm thánh địa tại tạo hóa tinh vực chỗ ở kinh thiên lâu. Mà liền tại đường rủi vừa mới sắp xếp cẩn thận, liền có người cung kính bẩm báo nói, kiếm tôn, Thiên La Thánh Địa Cầm Âm Tiên Tử mời ngài đêm nay tham gia tạo hóa chi hội. Thiên La Thánh Địa tại năm đại thánh địa bên trong là một cái rất đặc thù tồn tại. Không nhưng bởi vì Thiên La Thánh Địa cường giả trên cơ bản đều là nữ tử, cũng bởi vì Thiên La Thánh Địa cho tới nay biểu hiện đều rất cường thế, liền liền thần phủ thánh địa nhiều khi đều muốn nhường Thiên La Thánh Địa ba phần. Mà vị này Cầm Âm Tiên Tử, đường rủi chỉ là vừa mới xem qua tài liệu, nàng cũng không phải là huyền thiên vạn linh bảng bên trong người, mà là Thiên La Thánh Địa nhiều năm trước một mực trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tu vi của nàng là thần cảnh đỉnh phong, nhưng là rất nhiều trong truyền thuyết, nàng sớm đã đem Thiên La Thánh Địa Thiên La thất tỉnh nói lĩnh hội đến tầng thứ 9. Có thể nói nàng đồng dạng là lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả chi tranh người mạnh nhất một trong. Ngay tại lúc này, mời mình tham gia tụ hội. Tuyệt đối không phải năm đại thánh địa trẻ tuổi một đời người nổi bật giao lưu tình cảm. Nói cho Cầm Âm tiên tử, ta nhất định đến đúng giờ. Hồng Điệp liền đứng tại đường rồi cách đó không xa. Nghe đường rồi không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Liền nhẹ giọng nhắc nhở. Kiếm tôn. Nghe nói vị này Cầm Âm tiên tử thủ đoạn có chút lợi hại. Ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đường rồi gật đầu nói. Ta biết lần này yến không tốt yến. Bất quá nhân gia đã mời. Chúng ta sao có thể không đi đâu, đèn hoa mới lên. Đường rồi ngay tại một đám vạn kiếm thánh địa đệ tử chen chúc dưới. Đi vào một tòa cao lơ lửng ở trong hư không đình đài lầu các bên ngoài. Những này lầu các sử dụng trận pháp bố trí. Cho người ta một loại giống như mộng như ảo cảm giác. Bất quá giờ phút này. Nó cao lớn môn hộ cao lơ lửng ở trong hư không. Nhưng lại cho người ta một loại uy nghiêm túc mục. Không thể coi thường cảm giác. Người đến thế nhưng là vạn kiếm thánh địa đường rụi sư huyên một cách tràn đầy ý cười thanh âm. Tại đường rụi mấy người đến thời điểm. Liền cười tủm tỉm nói. Thanh âm này. Đường rụi cảm thấy có chút quen tai. Nhưng là nhất thời ở giữa. Lại nghĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào. Đã nghe qua người này nói chuyện. Mà tại hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Liền gặp một cái thân mặc màu đỏ y phục tác chiến. Khuôn mặt thanh tú nữ tử. Chính hướng phía hắn mỉm cười đi tới. Tựa như là huyền thiên vạn linh bảng bên trong thứ 6 hoặc là thứ 7 cuối cùng gia nhập thiên la thánh địa. Chỉ bất quá đường rồi nhất thời ở giữa, thật tên đem người ta đem quên đi. Hắn cười ha ha nói. Chính là đường rồi. Không biết Cầm Âm tiên tử. Lần này đều mời người nào đã gọi không ra tên. Trực tiếp liền đem thoại đề hướng phương diện khác dẫn dắt. Nữ tử kia cũng không biết đường rồi sở dĩ làm như thế, là bởi vì gọi không ra chính mình danh tự. Nàng hai con ngươi tràn đầy kính nể nhìn xem đường rồi. Trong thần sắc, càng là không cảm thấy mang ra một tia cung kính chi ý. Có thể trở thành huyền thiên vạn linh bảng trước 10 tồn tại, nữ tử tự nhiên bất phàm. Liền xem như tiến vào thiên la thánh địa. Nàng đồng dạng là nhận lấy thiên la thánh địa đãi ngộ tốt nhất. Bất luận là tài nguyên vẫn là công pháp. Đều không thiếu khuyết. Nhưng cho dù là dạng này, nàng vẫn không có trở thành thiên la thánh địa giống như thiếu tông chủ tồn tại. Nàng lần lượt cố gắng tu luyện. Nhưng lại phát hiện tại thiên la thánh địa bên trong tổng có ít người không phải mình có thể đuổi theo. Mà đường rụi lại tại bị tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới nhất phi trùng thiên. Đường rụi sư huynh, lần này sư tỷ ta mời, trừ ngài bên ngoài còn có Huyền Lạc sư huynh, trừ Mang sư huynh cùng Thủy Nguyên Sinh địa kim đồng sư huynh. Huyền Lạc cùng trừ Mang, đường rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là vị kia Thủy Nguyên Sinh địa kim đồng, đường rồi lại chưa từng gặp qua. Thậm chí liền vạn kiếm thánh địa cho tư liệu của hắn bên trong đều không có vị này kim đồng tin tức. Đường rồi tại nữ tử dẫn sắt dưới, rất nhanh liền đi tới một tòa vườn hoa bên trong. Trong hoa viên các loại kỳ hoa dị thảo thịnh thế nổ phóng. Hơn 20 tấm cách bàn bày ra tại kỳ hoa dị thảo bên trong. Chẳng những không có lộ ra chen chúc, ngược lại cho người ta một loại xen vào nhau tinh tế mỹ cảm. Lúc này ở đây hơn 20 tấm cái bàn bốn phía, đại bộ phận đều đã trải qua ngồi đầy người. Những này người mặc dù tu vi đều là thần cảnh, nhưng là từng cái trên thân chỗ tản ra khí thế, lại cũng không so cái kia thần tướng chinh lịch. Ngồi tại ở giữa nhất, là một người mặc màu xanh váy áo nữ tử. Nàng khuôn mặt nhìn qua cũng không phải là đặc biệt mỹ lệ, nhưng lại cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Nữ tử này hẳn là thiên la thánh địa Cầm Âm tiên tử. Đường rồi ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe cái kia Cầm Âm tiên tử tràn đầy nụ cười nói. Đường rồi huyên đại giá quang lâm, thực sự là để ta chỗ này bồng tất sinh huy. Đường rồi cùng Cầm Âm tiên tử không quen. Sở dĩ chỉ là đơn giản khách sáo hai câu. Ngay tại thị nữ dẫn sắt dưới, tại chủ tọa bên trái vị thứ hai ngồi xuống. Mà trên hắn thủ ngồi chính là Huyền Lạc. Huyền Lạc giờ phút này cho người cảm giác là một loại như mộng như ảo cảm giác. Liền tựa như bản thân hắn đều không ở thời điểm này. Đường dụ, ngươi có thể đột phá vạn vật sinh tầng thứ 9 thật là làm cho ta có hơi thất vọng. Huyền lạc mắt thấy đường dụ nói, ta càng hy vọng ngươi đột phá là hủy diệt chi đạo tầng thứ 9. Như thế, ngươi tại về sau còn có cùng ta tranh phong cơ hội. Nhìn xem một bộ phiêu phiêu miêu miêu huyền lạc, đường dụ hướng thẳng đến hắn ném ra một tấm thẻ dính dán. Mặc dù huyền lạc hiện tại sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là cảnh giới của hắn chỉ là thần cảnh. Sở dĩ đường dụ dán rất nhẹ nhàng. Thất bại, thất bại, thất bại. Tại liên tiếp 5-6 lần thất bại về sau, đường dụ liền từ trên thân huyền lạc dán thành công. Cùng lần trước so sánh, huyền lạc tuyển hạng lập tức tăng lên mười mấy hạng. Không thiên thần phù đường dụ để lộ thẻ dính dán, liền thấy phía trên dán lấy một viên ngân sắc bùa chú. Mà cái này bùa chú tác dụng chính là tại bất diệt cảnh giới tồn tại uy hiếp bên trong trực tiếp trốn đi 3 lần. Đây chính là lợi khí bảo vệ tính mạng, vạn kiếm thánh địa đều không có cho ta loại vật này. Ý niệm trong lòng chớp động, đường dụ một bên dán vừa cười nói, huyền lạc, chúng ta cũng chính là thời gian hơn 1 năm không có gặp. Ta nhìn ngươi khác không có cái gì tiến bộ, ngược lại là khoác lác công phu lại tiến bộ không ít. Huyền lạc những mày, hắn tại thần phủ thánh địa rất được coi trọng. Mặc dù không có đạt được ngôn xuất pháp tùy tình trạng, nhưng liền xem như bất diệt tồn tại, đối với ý kiến của hắn cũng là vô cùng coi trọng. Hiện tại đường dụ mới mở miệng, dĩ nhiên nói hắn cái này để hắn rất là khó chịu. Nhất kiếm sinh vạn vật mặc dù không tệ, nhưng là cùng ta cửu thế vô thượng điển so ra, không phải một cái cấp bậc. Đồng dạng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Huyền lạc nói đến chỗ này, trịnh trọng nói, nếu như ngươi lần này muốn có được một viên huyền thiên thánh quả, tốt nhất đừng cùng ta tranh. Đường dụ, ta chỗ này còn muốn cho ngươi một cách lời khuyên, ngươi cũng không cần lựa chọn cùng ta tranh. Đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt. Ngồi tại phía bên phải vị thứ nhất Trừ Mang lúc này cũng hướng phía đường dụ nói. Huyền lạc cùng Trừ Mang đã ầm ầm trở thành hai đại thánh địa trẻ tuổi một đời có tiềm lực nhất tồn tại. Có thể nói bọn hắn đã là hai đại thánh địa tương lai chấp trưởng giả. Ở đây trận tụ hội bên trong, bọn hắn nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Chứ đừng nói chi là đường dụ bản thân cũng có rất nhiều người chú ý. Ba người lúc này nói ra về huyền thiên tạo hóa thánh quả phân phối, sao không hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nha! Có chút thật có lỗi. Ta chuẩn bị đem 3 viên quả đều lấy đi. Xem ra chỉ có thể cùng các ngươi hai cái tranh một chút. Ta có một tấm thẻ dính dính 57 chương 551 tiềm tu cường giả vô tướng thiên la. Đường dụ vừa thốt lên xong, vốn là cười hì hì xem trò vui đám người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Hoặc là nói, người ở chỗ này hiện tại đều bị đường dụ cho sợ ngây người. Đối với tụ tập đám thiên tài bọn họ đến nói, bọn hắn nói mình muốn tranh đoạt một cách nào đó mai quả, dạng này mục tiêu không thể bình thường hơn được. Dù sao bọn hắn tụ tập ở đây vì chính là huyền thiên tạo hóa thánh quả, ai cũng không lại ở chỗ này trang cái gì khiêm tốn. Thế nhưng là đường dụ cái này cũng quá trâu bò đi. Không mở miệng thì đắt, mới mở miệng cứ như vậy bá khí mười phần nói cho tất cả mọi người, các ngươi đều đừng đùa. Cái này 3 viên quả đều thuộc về ta, đây không phải đang gây hấn. Đây rõ ràng chính là tại lật bàn. Ha ha, xem ra đường dụ ngươi tu luyện có thành tựu, liền không coi ai ra gì. Một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử nhàn nhạt cười nói. Nam tử thần sắc rất lạnh nhạt, hắn mi tâm một chiếc mắt nằm dọc chớp động lên làm người ta sợ hãi quang mang. Nam tử này chỗ ngồi tại đường dụ nghiêng đối diện, nếu như từ chủ vị đến nói, vị trí của hắn là lần này bài vị vị thứ 5. Nhưng là đường dụ xác thực nghĩ không ra chính mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào hắn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chính mình cần phải gặp qua hắn. Đường dụ, xem ra ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên tại hạ lâm u. Nam tử mặc dù là dùng một loại thản nhiên thanh âm đang nói chuyện, nhưng là mắt thấy đường rủ dĩ nhiên không biết mình, rõ ràng có chút khó chịu. Đường rủ nghe được Lâm U hai chữ này, đột nhiên nghĩ tới vị này tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong giống như danh liệt 90 vị tả hữu. Về sau tiến vào Thủy Nguyên Sinh Địa, sau đó đường rủ liền không có hắn tin tức. Đang nghĩ đến lai lịch của người này về sau, đường rủ liền nghĩ đến chính mình dĩ vãng trong trí nhớ Lâm U, tựa như thân cao khoảng chừng 3 trượng, mặc dù biến thành người hình dạng, nhưng là hai cánh tay lại giống như đại đao. Mà bây giờ Lâm U quả thực tựa như biến thành một người khác. Đây cũng là vì cái gì đường dụ không có đem người này cùng dĩ vãng Lâm U liên hệ tới nguyên nhân. Nhìn Lâm U bộ dáng, đường dụ suy đoán hắn nhất định là đạt được bí pháp gì, bằng không cũng sẽ không là như thế một cái bộ dáng. Lâm U, xem ra ngươi biến hóa không nhỏ. Đường dụ cười nhạt một tiếng, rất là tùy ý nói. Cũng đúng lúc này, đường rủ trong máy bộ đàm đã nhận được một đầu tin tức. Cái này tin tức chính là Hồng Điệp cho đường rủ phát tới. Trong đó trọng điểm chính là vị này Lâm U rèn đúc thần thể lúc bị vô thượng tự đầu lưu lại thần nhãn chọn chúng, từ đó trở thành Thủy Nguyên Sinh Địa trọng yếu nhất thiên tài nhân vật một trong. Xem ra trên đời này thật đúng là có một số người có được cử đại khí vận. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, đường rủ nhìn về phía cái kia Lâm U ánh mắt liền nhiều hơn một tia nhiệt liệt. Mặc dù cái này thần nhãn là cái gì đường rủ còn không rõ lắm, nhưng là có thể cải biến Lâm U tại tông môn bên trong địa vị, tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Loại này khó được vật phẩm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Đường người nào đó từ trước đến nay cảm thấy chia sẻ là một loại vui vẻ. Tới, ta không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Chuyện này liền xem ta trong lòng nghĩ như vậy. Đường rủ liền tăng nhanh đối với Huyền Lạc Gián tốc độ. Từng kiện vật phẩm cùng kỹ năng nhanh chóng bị đường rủ phục chế. Mà liền tại đường rủ bên này vui vẻ vô cùng phục chế thời điểm, Lâm U đắt lạnh lùng nói. Đường rủ, Huyền Thiên Vạn Linh bảng thời đại đã qua. Với tư cách năm đó đồng liệt Huyền Thiên Vạn Linh bảng người, ta hiện tại cho ngươi một cái khuyến cáo, đó chính là không nên quá không coi ai ra gì. Bằng không cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Nhìn xem một bộ ta đã không là năm đó ta Lâm U, đường rủ cười hắc hắc nói. Đúng vậy a, thời gian là đem dao mổ lợn, các ngươi cũng thay đổi, nhưng là ngươi đường ca sẽ không thay đổi. Ta vẫn là ta. Đối với ta nhận định đồ vật, ta nhất định sẽ nắm bắt tới tay. Đến tranh đoạt thời điểm, các vị có thể tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Huyền Lạc cùng Trừ Mang sắc mặt đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn mặc dù đã một lần nữa coi trọng đường rủ, nhưng là đối bọn hắn mà nói, đường rủ cũng không phải là bọn hắn trọng yếu nhất đối thủ. Bởi vì nhất kiếm sinh vạn vật, nếu như không có hủy diệt kiếm đồ cùng phối hợp, cùng bọn hắn con đường tu luyện cuối cùng tồn tại chênh lệch nhất định. Loại này chênh lệch có thể nói là rất khó vượt qua. Với tư cách lần này tổ hội người chủ trì, Cầm Âm tiên tử một mực cười không nói nhìn trước mắt tràng cảnh. Đối với đường rủ loại khiêu khích này tính ngôn ngữ, Cầm Âm tiên tử cũng không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, đường rủ loại này rất là kéo cừu hận phát ngôn bừa bãi, ngược lại là cho mình trận này tụ hội bằng thêm rất nhiều phong thái. Một trận còn tiếng cười như chuông bạc về sau, liền đem sở hữu lực chú ý hội tụ tại trên người mình, cười nói: chư vị, lần này ta mời các vị đến chỉ là muốn mời chư vị trao đổi lẫn nhau một chút. Dù sao về sau chúng ta chư vị ngồi ở đây chắc chắn là năm đại thánh địa chủ cột vững vàng. Mặt khác, chư vị cần gì vật phẩm cũng có thể tại lần này tụ hội bên trong cầu lấy. Nói không chừng cái khác thông đạo vừa vặn có. Như thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cầm Âm tiên tử nháy mắt thu được Lâm U đồng ý. Nhìn về phía Cầm Âm tiên tử ánh mắt càng phát ra nhiều hơn một loại nóng bỏng. Tiên tử nói cực phải. Chúng ta đều là các đại tôn môn coi trọng người. Trong tay mỗi người. Nói không chừng đều có không ít trọng bảo. Có bảo vật thích hợp chúng ta dùng. Có lại cùng chúng ta bản thân thuộc tính bất hòa. Nếu như chúng ta đem thuộc tính không cùng vật phẩm đổi thành thuộc tính tương hòa vật phẩm. Tin tưởng này lại đối với thực lực của chúng ta. Đều có một loại không nhỏ đề thăng. Lâm U đang khi nói chuyện. Trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh nói. Kiếm này tên là Phá Không. Chính là ta ngẫu nhiên đoạt được. Chư vị nếu như thích. Có thể dùng giá trị giống nhau vật phẩm đến trao đổi. Trường kiếm màu xanh Phá Không. Quang mang lấp lánh. Càng ẩm chứa một đạo còn giống như trường long đạo văn. Xem xét chính là một kiện rất không tệ binh khí. Mọi người ở đây. Có không ít người đều là lấy trường kiếm làm vì binh khí của mình. Lúc này nhìn thấy Phá Không. Không ít người đôi mắt bên trong. Đều lộ ra một tia yêu thích. Giống nhau giá trị vật phẩm ta không có, bất quá ta có thể ra 10 triệu huyền nguyên. Một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi trầm giọng hướng phía Lâm Ao nói. Nam tử này đường dù thấy không rõ xuất thân. Nhưng là từ thần sắc của hắn bên trong. Đường dù cảm thấy hắn hẳn là tu luyện kiếm đạo. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối với Lâm U trường kiếm ra như thế giá cả. Lâm U lắc đầu nói. Ta không thiếu hụt huyền nguyên. Chỉ lấy vật đổi vật cái kia lạnh lùng nam tử đôi mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Cuối cùng ngồi về vị trí của mình. Mặc dù cái kia Phá Không có thể để thăng hắn không ít tu vi. Nhưng là hắn nhưng không có tương ứng đồ vật tiến hành trao đổi. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Ngay sau đó. Lại có mấy cái tham gia tụ hội cường giả đứng dậy. Đem vật phẩm của mình biểu diễn ra. Cùng Lâm U tiến hành trao đổi. Mà Lâm U đang chọn tuyển về sau đổi lấy một viên toàn thân đều là màu tím thủy tinh làm thành chiếc nhẫn. Theo Lâm U mở đầu lại có người lấy ra vật phẩm của mình toàn bộ tụ hội trở nên vô cùng náo nhiệt. Đường dù cái gì cũng không có tham dự. Cũng không phải là không có hắn có thể thấy vừa mắt đồ vật. Thực sự là với hắn mà nói. Những này đều không cần thiết. Hắn nhưng là đang gián. Đừng nói tụ hội người lấy ra đồ vật. Coi như không bỏ được lấy ra đồ vật. Hắn đều nhất nhất dán ra. 2 giờ về sau tụ hội kết thúc. Tại lần tụ hội này trao đổi bên trong đường dụ cùng Huyền Lạc là ít có không có trao đổi người. Đường dụ sở dĩ không có trao đổi. Là lần này hắn thật thu hoạch tương đối khá. Mà cái kia Huyền Lạc không có tiến hành trao đổi. Theo đường dụ. Là hắn thực sự là quá giàu có. Căn bản là chướng mắt những trao đổi kia đồ vật. Đỉnh cấp trang bị, đỉnh cấp binh khí, đỉnh cấp hộ thân thủ đoạn. Đủ loại đồ vật tụ tập cùng một chỗ cho Huyền Lạc tạo thành một loại có thể vạn sự không cầu người kiêu ngạo. Đường dụ tại rời đi thời điểm. Vô cùng chân thành cùng cầm âm tiên tử đạo gặp lại. Hắn thật rõ ràng hy vọng. Loại này đẳng cấp tụ hội. Có thể nhiều một ít. Bất quá nghĩ đến từ Huyền Lạc mấy người trên thân gián vật phẩm. Đường dù cảm thấy lấy sau tụ hội người đẳng cấp. Có thể từ thần tướng cấp bậc xác định một chút. Đường dù mấy người không biết tại bọn hắn rời đi về sau cầm âm tiên tử liền đi vào một chỗ phong bế trong không gian. Tại không gian này bên trong. Một cái khuôn mặt khô gầy nữ tử. Chính ngồi xếp bằng. Cùng cái kia giống như thiên tiên cầm âm tiên tử so sánh. Nữ tử cho người cảm giác chính là hai cái cực hạn. Một cái mỹ lệ đến cực hạn mà một cái khác thì là xấu xí đến cực hạn. Cầm âm tiên tử kính cẩn mà nói. Gặp qua sư thúc tổ nữ tử nhìn xem cầm âm tiên tử. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi làm rất không tệ. So sư tổ của ngươi còn phải mạnh hơn không ít. Cầm âm tiên tử là một cái người kiêu ngạo. Nhưng là đối mặt nữ tử này. Nàng lại là một chút cũng kiêu ngạo không nổi nói. Sư thúc tổ khen ngợi. Ta cùng sư tổ so sánh. Chinh lịch không phải một điểm nửa điểm. Lúc này không gian này bên trong. Cũng chỉ có 2 người. Nếu là những người khác nhìn thấy cầm âm tiên tử xưng hô nữ tử này là sư thúc tổ. Chỉ sợ thứ nhất thời gian. Đều phải kinh ngạc nhảy dựng lên. Bởi vì cầm âm tiên tử tổ sư. Thế nhưng là thiên la thánh địa cho rằng bất diệt tồn tại. Tu hành thời gian. Càng là đã tiếp cận 100.000 năm. Nữ tử này cùng cầm âm tiên tử tổ sư cùng thế hệ. Như vậy nàng lại nên là dạng gì nhân vật đâu sư thúc tổ. Lần này các tông môn anh tài ngài cũng đều nhìn. Ngài cảm giác đến bọn hắn thế nào cầm âm tiên tử nhìn thấy khô gầy nữ tử không có ý lên tiếng. Nói lần nữa. Nàng với tư cách thiên la thánh địa một cách đỉnh cấp tồn tại. Trường khống chủ đề. Vốn chính là nàng một cái cường hạng. Bất quá ở đây vì vận dụng bí pháp đem chính mình phong cấm đứng lên. Cho đến huyền thiên tạo hóa quả kết thành sư thúc tổ trước mặt. Nàng nói chuyện lại rõ ràng có chút cứng nhắc. Đây là một loại để nàng cảm thấy rất là lung túc tình cảnh. Vị sư thúc này tổ tu luyện chính là thiên la thánh địa mạnh nhất bí pháp vô tướng thiên la. Chẳng những có thể trưởng khống thiên địa biến đổi, càng có thể nắm giữ hắn tâm tư người suy nghĩ. Cầm âm tiên tử tại vị sư thúc này tổ trước mặt. Cảm thấy mình tựa như một cái người trong suốt. Không có có bất kỳ bí mật. Khô gầy nữ tử thản nhiên nói. Huyền lạc cùng trừ mang hai tên tiểu tử. Nếu như đặt ở chúng ta niên đại đó. Cũng là ít có thiên tài nhân vật. Ta đánh bại bọn hắn cần không ít thời gian. Cho tới cái kia đường rủi, ta có chút nhìn không thấu. Nữ tử nói đến đây tựa như trầm ngâm nháy mắt nói càng như vậy, đối với hắn càng không thể xem thường. Bất quá hắn muốn cầm toàn bộ huyền thiên tạo hóa thánh quả. Khẩu khí thực sự là quá lớn. Ta ngược lại muốn xem hắn. Tiếp xuống nên kết cuộc như thế nào. Dù sao, giống ta dạng này lão già. Còn không biết có mấy cách đâu ta có một tấm thẻ xính xính 57 chương 552 con đường tu luyện tầng thứ 10 đường rồi ngồi tại trở lại trên xe. Cẩn thận quan sát chính mình trong lòng không trang bên trong thêm ra tới kỹ năng. Cửu thế vô thượng điển con đường tu luyện tầng thứ 9 chư thiên quy nhất quyết con đường tu luyện tầng thứ 9 cửu u đế quân đoạt phách thần nhãn. Từng loại kỹ năng. Để đường rồi rất là có một loại bành trướng cảm giác. Mặc dù những vật này, hắn hiện tại đại bộ phận cũng không thể dùng. Nhưng là những thứ này gián, lại làm cho hắn đối với những cường giả kia, đứng ở thế bất bại. Huyền lạc cùng trừ mang hai gia hỏa này, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Chính mình đối với thời không chi đạo lĩnh ngộ, vẫn luôn không có đạt được tầng thứ 9. Nhưng là hai cách này người, cũng đã giúp đỡ chính mình. Đạt đến dĩ vãng không có đạt tới cấp độ. Thật là khó được người tốt đường rồi ở trong lòng lẩm bẩm huyền lạc cùng trừ mang tốt. Một bên suy tư nếu như đem những vật này dung hợp. Cần phải hao phí chính mình bao nhiêu thần năng. Dán những vật này. Cũng chính là hao phí không đến 20.000 thần năng. Nhưng là muốn dung hợp những vật này. Đường rồi cảm thấy chỉ sợ không đơn giản. Cùng dán so sánh. Dung hợp càng thêm khó, cũng càng thêm hao phí thần năng. Ngay tại đường rùi từng cái ý niệm chớp động bên trong cái kia cỡ nhỏ phi thuyền đã đứng tại đường rùi nơi ở. Còn không có đi vào chỗ ở. Đường rùi ngay tại chỗ ở của mình. Cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức. Loại khí tức này. Để đường rùi từ trong lòng dâng lên một tia mâu thuẫn. Cơ hồ sát na. Đường rùi trong tay liền nhiều hơn một thanh cử kiếm. Cuồng bạo khí tức hủy diệt. Nháy mắt bao phủ tại đường rụi bốn phía. Thế nhưng là còn không có chờ hắn xuất kiếm. Liền nghe có người trầm giọng nói tiến đến đừng động thủ. Thanh âm này chủ nhân là trường thiên kiếm sứ biết dựa theo chính mình thân phận trường. Thiên kiếm sứ lúc này hẳn là sẽ không đối với tự mình động thủ đường rụi. Đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Liền đem trường kiếm trong tay của mình thu hồi. Cất bước đi vào chỗ ở của mình. Tại đường rủi nơi ở bên trong, lúc này đang có hai người ngồi xếp bằng. Một cách là đường rủi quen thuộc trường thiên kiếm sứ, một cách khác đường rủi cũng không nhận ra. Thế nhưng là khi nhìn đến người này nháy mắt, đường rủi liền cảm nhận được một cỗ vô cùng kiếm ý bén nhọn. Hắn đã tham ngộ đầy đủ phản kiếm thánh địa 300 kiếm quyết. Sở dĩ tại cảm nhận được người này khí thế nháy mắt. Hắn liền cảm thấy người này tu luyện pháp môn. Nhất kiếm sinh vạn vật cùng chín loại giết chóc kiếm quyết hoàn mỹ dung hợp, mặc dù cảm giác được người này tu luyện nhất kiếm sinh vạn vật cùng chính mình đồng dạng là tầng thứ 9. Nhưng là Đường Dụ cảm giác bằng vào lấy nhất kiếm sinh vạn vật đến luận. Chính mình tựa như so người này muốn tồn tại chênh lệch nhất định. Đường Dụ đến gặp một chút. Vị này là Kỳ Trấn Hoàn sư đệ. Năm đó ở chúng ta một đời kia bên trong nhỏ nhất sư đệ. Trường Thiên kiếm sứ nhìn thấy Đường Dụ mang theo một tia đề phòng thần sắc, liền mỉm cười nói đến, trong lời nói tràn đầy thân cận chi ý. Kỳ Trấn Hoàn Đường Dụ trong lòng yên lặng thì thầm một chút cái tên này, cảm giác chính mình đối với vị này thật không có ấn tượng gì. Cuối cùng vẫn hướng phía người này ôm quyền nói, gặp qua Kỳ tiên sinh. Ha ha ha, tốt một cái Kỳ tiên sinh. Cái kia Kỳ Trấn Hoàn đối với Đường Dụ đối với mình xưng hô cũng không có bất kỳ tức giận nào. Hắn cười ha hà nói, có thể tuổi còn trẻ tu luyện đến nước này rất không tệ. Đường Dụ cũng không nói gì thêm, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Trường Thiên kiếm sứ. Trường Thiên kiếm sứ đối mặt Đường Dụ ánh mắt, lông mày cũng không khỏi nhíu một chút. Mặc dù hắn trên đoạn đường này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là tình huống lúc này, hắn vẫn như cũ là có chút khó mà mở miệng. Có thể là nghĩ đến kiếm chủ. Cuối cùng Trường Thiên kiếm sứ vẫn là trầm giọng nói, Đường Dụ, Kỳ Trấn Hoàn sư đệ mặc dù nghe bối phận so ngươi muốn dài, nhưng là trên thực tế Kỳ sư đệ tuổi tác cũng cùng ngươi không kém là bao nhiêu. Năm đó Kỳ sư đệ kinh tài cực kỳ hâm mộ, có thể nói là chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa lại một cái sắp từ từ bay lên tuyệt thế thiên tài nhân vật. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, Kỳ sư đệ thời đại kia Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả cũng không có kết quả, mà Kỳ sư đệ tu vi đã đạt đến đỉnh phong, muốn chờ đợi cũng chờ không tiếp tục chờ được nữa. Vì để cho chính mình tương lai tu luyện đạt được hoàn mỹ hoàn cảnh, sở dĩ Kỳ sư đệ lựa chọn phong cấm chính mình. Phong cấm chính mình tuế nguyệt, phong cấm tuổi của mình. Chỉ có chờ Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả lúc xuất thí mới từ phong cấm bên trong đi ra. Đường Dụ nhìn xem chậm rãi mà nói Trường Thiên kiếm sứ, đã có chút minh bạch Trường Thiên kiếm sứ cho mình nói những lời này ý tứ. Bất quá Trường Thiên kiếm sứ mặc dù nói như thế, nhưng là Đường Dụ cũng không định như thế lui bước. Dù sao chuyện này quan hệ đến là chính hắn lợi ích lớn nhất. Kỳ Trấn Hoàn loại này tồn tại, tranh đoạt thuộc về mình thế hệ này võ giả Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả cơ duyên. Như vậy nhóm người mình có phải hay không cũng muốn phong cấm, từ đó đoạt lần tiếp theo cơ duyên đâu? Từng cái ý niệm tại Đường Dụ trong lòng phun trào. Bất quá lập tức, những này phun trào ý niệm liền biến thành một loại kiên định. Một loại bất khuất kiên định, một loại sẽ không cúi đầu kiên định. Kỳ tiên sinh loại này lựa chọn thực sự là để người kính nể. Ta ở đây chỉ có chúc ngài may mắn, có thể cướp được một viên Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả. Đường Dụ mắt thấy Kỳ Trấn Hoàn, mỉm cười nói đến. Mặc dù Đường Dụ trong giọng nói là đang chúc phúc, đến lúc đó trên thực tế hắn trong lời nói ý tứ ai cũng có thể làm nghe được. Trường Thiên kiếm sứ nhíu mày một cái, là hắn biết Đường Dụ đối với việc này tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Dù sao dựa theo Đường Dụ tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không đem loại này thuộc về cơ duyên của mình chắp tay nhường cho người. Mà vị kia Kỳ Trấn Hoàn đôi mắt bên trong thì hiện lên một tia không thích. Mặc dù Đường Dụ chính là Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất, mặc dù Đường Dụ vạn vật sinh cũng tu luyện đến tầng thứ 9, nhưng là hắn thấy Đường Dụ chính là một cái vãn bối. Chính mình vì cái này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả chuẩn bị như thế nhiều thời giờ, như vậy tại chính mình ra về sau, Đường Dụ liền cần phải vô điều kiện trước trợ giúp chính mình. Hiện tại Đường Dụ thực sự là để người cảm thấy thất vọng. Hắn trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn hướng phía Đường Dụ nói, Đường Dụ, ta biết ngươi là toàn bộ Huyền Thiên ít có anh tài, nhưng là ta muốn nói là lần này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh Quả tranh đoạt vẫn như cũ không phải là các ngươi có thể tham dự. Chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa có ta, mà cái khác mấy cái thánh địa bên trong đồng dạng có triển vọng huyền thiên tạo hóa thánh quả mà phong cấm tự thân người. Cũng không sợ ngươi biết, chúng ta sở dĩ phong cấm chi thân, vì có thể đạt được con đường tu luyện cái kia trong truyền thuyết tầng thứ 10 kỳ chấn hoàn. Tại nói ra con đường tu luyện tầng thứ 10 thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận hướng tới nói. So với tầng thứ 9 con đường tu luyện đến nói, tầng thứ 10 con đường tu luyện mới thật sự là đỉnh phong. Ngươi với tư cách chúng ta thánh địa người, liền không hy vọng chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa thêm một cái con đường tu luyện đạt được tầng thứ 10 người sao? Con đường tu luyện tầng thứ 10 đường rủ trong lòng nháy mắt nghĩ đến chính mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo. Hắn cách môn này con đường tu luyện thế nhưng là đã đạt đến tầng thứ 10. Tại sơ qua trầm ngâm về sau, đường rủ đã kiên định nói, con đường tu luyện tầng thứ 10, tạ ơn kỳ tiên sinh nói cho ta. Ta cảm thấy dựa theo tư chất của ta, ta nhất định sẽ đi đến con đường tu luyện tầng thứ 10. Đường dụ lời nói tràn đầy tự tin. Loại lời này nghe được kỳ chấn hoàn trong tai, để thần sắc của hắn trở nên càng thêm khó coi. Hắn vốn là muốn đem đường dụ xem như hắn một cái tốt giúp đỡ, lại không nghĩ tới cái này vãn bối dĩ nhiên không định giúp mình. Đường dụ, ngươi phải biết, tiếp xuống ngươi muốn tranh phong không chỉ là Huyền Lạc cùng Trừ Mang, mà là cùng ta một thời kỳ đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn mặc dù phong cấm nhiều năm, nhưng là bọn hắn hiện tại mỗi một cách đều tại chính mình trạng thái đỉnh phong. Kỳ Chấn Hoàn trầm giọng nói, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Quả lần này kết quả thời gian có chút dài, nói không chừng lần tiếp theo kết quả thời gian khoảng cách liền ngắn một chút. Ngươi cần gì phải vì một cách không thể nào mộng tưởng mà hủy tông môn đại sự. Đường Dụ nhìn xem một bộ ta cũng là vì tông môn Kỳ Chấn Hoàn, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, tiền bối, ta hiện tại muốn nói chỉ có một việc, kia chính là ta quyết định sự tình cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến. Câu nói này nói xong, Đường Dụ liền xoay người rời đi. Mà liền tại hắn đi nháy mắt, liền nghe Kỳ Chấn Hoàn trầm giọng nói, Đường Dụ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi đừng nói đoạt tận ba viên huyền thiên tạo hóa quả, ngươi chính là một viên huyền thiên tạo hóa quả, ngươi cũng không giành được. Đường Dụ không để ý đến Kỳ Chấn Hoàn, hắn cảm thấy Kỳ Chấn Hoàn cũng không đáng chính mình để ý tới. Mà tại trong mơ hồ, hắn đối với Kỳ Chấn Hoàn mấy người loại này phong cấm chính mình, từ đó cướp đoạt thuộc về mình thế hệ này cơ duyên cách làm, cũng không phải là rất la thích. Sở dĩ hắn trực tiếp đi vào tỉnh thất, sau đó mở ra chính mình thẻ dính dán hệ thống. Lần này bởi vì dán đồ vật thực sự là quá nhiều, sở dĩ Đường Dụ muốn thử một chút mình muốn dung hợp những vật này đến tột cùng cần bao nhiêu thần năng. Cấp 9 thẻ dung hợp 6 tấm dựa theo năng lượng chuyển đổi, một tấm cấp 2 thẻ dung hợp cần một cái thần năng. Hiện tại Đường Dụ cần chính là cấp 9 thẻ dung hợp, như vậy hắn cần thần năng chính là 60 triệu thần năng. 60 triệu thần năng, Đường Dụ mặc dù có thể lấy ra được đến, nhưng là đem cái này 60 triệu thần năng lấy ra, Đường Dụ liền có một loại chính mình sẽ phá sản cảm giác. Thế nhưng là cuối cùng, Đường Dụ vẫn là lựa chọn dung hợp thần năng loại vật này. Không có có thể tranh thủ, nhưng là huyền thiên tạo hóa thánh quả, Đường Dụ lại không định từ bỏ. Mà liền tại Đường Dụ sử dụng thẻ dung hợp thời gian, đủ loại tin tức đã bắt đầu tại tạo hóa tinh vực bên trong truyền bá ra. Đường Dụ cái kia muốn đem hết thảy thánh quả toàn cướp đoạt, tự nhiên là bị truyền bá rất rộng. Mà theo Đường Dụ lời nói truyền bá, còn có một số phong cấm tự thân cường giả trở về. Bởi vì qua không được bao dài thời gian, những này người liền muốn chủ động xuất kích. Sở dĩ bọn hắn đối với mình thân phận cũng liền không tiếp tục ẩn giấu. Nhất thời ở giữa, chẳng những tạo hóa tinh vực gió nổi mây vần, liền xem như toàn bộ huyền thiên đỉnh cấp các cường giả cũng đều cảm khái không thôi. Có bất diệt tồn tại cảm khái chính mình năm đó đối thủ vẫn còn, cũng có tuổi thọ muốn đi đến cuối cùng võ giả, bắt đầu ao ước những phong cấm kia tự thân người cùng thế hệ. Bọn hắn phong cấm mặc dù rất không dễ dàng, nhưng là thông qua phong cấm, bọn hắn lại có thể đi tranh thủ càng lớn cơ duyên. Ở đây loại về phong cấm cường giả nghị luận bên trong, huyền thiên tạo hóa thánh quả thành thục thời gian cuối cùng đến. Một ngày này, cây kia vốn là nhìn qua không có cái gì quang hoa tạo hóa thần thụ, nháy mắt quang mang chiếu rọi thiên địa, đủ loại đạo văn, càng là tại thời khắc này, hiện đầy toàn bộ hư không. Ta có một tấm thẻ xính xính 57 chương 553 thiên đế đao chủ truyền thuyết lại xuất hiện hư không vô tận. Đạo văn che trời nương theo lấy từng đạo đạo văn hội tụ. Tại vô tận hư không bên trong, càng là tạo thành ba loại hoàn toàn do đạo văn tạo thành dị tượng. Áp chế tứ phương một tòa hoàn toàn đều là từ ngũ hành lực lượng tạo thành đại sơn. Chiếm diện tích khoảng chừng trăm vạn dặm. Năm tòa giống như lợi kiếm sơn phong, phân biệt hội tụ chính là năm loại khác biệt uy nghiêm. Mà năm loại uy nghiêm hội tụ vào một chỗ càng giống như một mảnh thiên địa, sinh sôi không ngừng tại ngũ hành đại sơn phía trên. Là một mặt chớp động lên bảy loại nhan sắc quang mang bảo kính. Bảo kính cổ phác, nhìn không ra có bất kỳ điểm đặc biệt, nhưng là cái kia hào quang bảy màu, mỗi một loại đều ẩn giấu đi một cái thế giới. Cho tới bảo kính phía trên môn hộ, càng làm cho người coi trọng liếc mắt, liền có một loại thời gian của mình đang nhanh chóng rút lui cảm giác. Ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả chỉ là vừa mới thành thục, liền đã triển lộ ra chính mình đặc hữu phong thái. Ở đây loại phong thái phía dưới, liền xem như đỉnh cấp võ giả cũng không khỏi vì đó tâm động. Cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả muốn là cho ta, ta nhất định có thể trở thành bất hủ có võ giả. Nhìn chăm chú lên hư không bên trong ba loại dị tượng, tràn đầy nhiệt liệt hướng tới. Thế nhưng là hắn đạt được lại là người khác nhìn đồ đần giống như ánh mắt. Chỉ cần có thể đạt được ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả bên trong đó một viên, liền có thể trở thành bất diệt tồn tại. Cái này còn đến lượt ngươi đến lời thừa a. Mấu chốt của vấn đề là đến tột cùng ai mới có thể có đến cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả? Là gần đây quật khởi thiên tài nhân vật, vẫn là những từ kia phủ bụi bên trong đi ra? Chỉ là vì huyền thiên tạo hóa thánh quả mà xuất thế trước đây tinh anh đâu? Mau nhìn, kia là thiên la thánh địa cầm âm tiên tử. Quả nhiên tiên tư chắc hẹn có người tay chỉ từ một không, nhìn qua rất phổ thông, nhưng là tại bình thường bên trong lại ẩn hàm to lớn hào hoa xa xỉ phi hành khí. Kích động không thôi hét lên. Cầm âm tiên tử thần sắc đạm mạc, nhìn bất luận kẻ nào cùng sự vật đều nhàn nhạt. Nhưng là nàng nhìn về phía cái kia ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, ánh mắt lại tràn đầy hướng tới chi sắc. Cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đủ để cho nàng con đường tu luyện trở nên càng thêm thông thuận, cũng có thể để nàng rất nhanh nâng cao một bước. Nhưng là bây giờ, cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả lại đều đã không thuộc về nàng. Đứng tại cầm âm tiên tử bên người phô gầy nữ tử, đôi mắt lạnh nhạt, nhưng là ngón tay của nàng lại tại nhẹ nhàng run run. Nhiều năm chờ đợi, cuối cùng có kết quả. Lần này vô luận gian nan dường nào, nàng đều muốn đem cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả cầm vào tay. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, nàng khí thế trên người bắt đầu không ngừng mà trèo thăng. Cũng chính là sát na, phô gầy nữ tử cả người liền tựa như cùng cái kia vô biên thiên địa nháy mắt sinh ra cộng minh. Vô tướng thiên địa, thiên địa không ta đến quan sát lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả thuộc về võ giả. Từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra kinh hãi chi ý. Bọn hắn đại đa số không biết cái này khô gầy nữ tử lai lịch, nhưng là khô gầy nữ tử bày ra khí thế lại làm cho một chút thần tướng cấp bậc tồn tại đều cảm thấy mình tại đối mặt người này lúc có một loại giống như bị cái gì vật vô hình cho trói buộc cảm giác. Cường đại. Cái này khô gầy nữ tử không là bình thường cường đại. Nàng tồn tại đối với những hy vọng có thể kia làm liều một phen người đến nói, quả thực chính là một cái ác mộng. Nàng là ai? Nàng làm sao sẽ còn là thần cảnh? Nàng. Ngay tại đủ loại suy đoán thay nhau nổi lên thời điểm, Tư không bên trong vang lên một trận cười khẽ. Liền nghe có người trầm giọng nói. Vô tướng tiên tử. Nhiều năm không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta liền biết. Lần này nhất định sẽ gặp phải ngươi. Cũng không biết ngươi vô tướng thiên la có phải hay không y hệt năm đó vượt gì như vậy khó lường đâu. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt đen nam tử. Hắn đứng tại Lâm U bên người. Giống như một cái tùy tùng. Nhưng là khi hắn nói chuyện thời điểm. Một cỗ hào khí. Bay thẳng tinh hà khô gầy nữ tử nhìn chăm chú lên cái kia khuôn mặt đen nam tử. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt lãnh ý. Phản ứng của nàng tràn đầy địch ý. Ha ha. Thủ đoạn của ta như thế nào? Chờ một chút ngươi chẳng phải sẽ biết a cái kia khuôn mặt đen nam tử cười nói. Cũng tốt. Ta đang muốn lĩnh giáo. Cầm âm tiên tử cũng không có quá nhiều chú ý khuôn mặt đen nam tử. Bởi vì nam tử này với hắn mà nói. Thực sự là chênh lệch quá lớn. Cho nên nàng tối đa cũng chính là suy đoán một chút lai lịch của người đàn ông này. Nàng chú ý nhiều nhất là Lâm U. Nàng hy vọng từ Lâm U thần sắc bên trong nhìn ra hắn đối với khuôn mặt này đen nam tử thái độ. Cái này cũng không khó khăn. Mặc dù Lâm U một mặt bình tĩnh. Nhưng là từ hắn cái kia ảm đạm trong ánh mắt. Cầm âm tiên tử liền có thể phát giác được hắn vô cùng không thoải mái. Loại này không thoải mái cầm âm tiên tử có thể nói là cảm động thân thụ. Tại huyền thiên táo hóa thánh quả kết quả thời điểm. Nàng cảm thấy kia là thuộc về cơ duyên của mình. Dù cho tranh không đoạt tới được. Nhưng là tóm lại là có thể đụng một cái. Nhưng là khi vị sư thúc kia tổ tử phong cấm bên trong đi tới. Nàng mới sâu sắc ý thức được. Chính mình chẳng qua là một cái vai phụ. Hơn nữa còn là muốn hiệp trợ nhân vật chính làm việc vai phụ. Làm một vai phụ. Huyền thiên tạo hóa thánh quả các nàng thiên la thánh địa trừ phi cướp được hai phần. Bằng không. Không có một cách là của nàng. Mà lấy tình huống hiện tại nhìn. Tổng cộng ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả các nàng thiên la thánh địa có thể cướp được một viên. Chính là vì sư thúc kia tổ đủ cường đại. Hai viên. Loại khả năng này căn bản cũng không cần nghĩ. Tạo hóa thần thủ chiếu giỏi đạo văn. Vẫn như cú chiếu giỏi cửu thiên. Nói cách khác. Lúc này. Liền xem như bất diệt cấp bậc tồn tại. Cũng là không thể hướng phía cái kia huyền thiên tạo hóa thánh quả tiến lên. Nếu như phóng tới cái kia huyền thiên tạo hóa thánh quả. Rất có thể sẽ bị tạo hóa thần thủ công kích. Tạo hóa thần thủ mặc dù đại đa số thời điểm. Vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là nó một khi xuất thủ. Kết quả kia cho dù là bất diệt. Cũng không nguyện ý đối mặt. Huống chi năm đại thánh địa bất diệt tồn tại. Lúc này cả đám đều tại dò xét lẫn nhau. Ai cũng sẽ không phá hoại năm đại thánh địa lập xuống quy củ. Mau nhìn. Huyền lạc đến rồi nương theo lấy một tiếng kinh hô. Liền gặp hư không bên trong dâng lên giống như sóng nước đường vân. Ở đây đường vân bên trong, hai thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở hư không bên trong. Đi ở trước nhất, là một cách nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn trong lúc hành tẩu, giống như thiên đế tại phàm trần. Mỗi một lần hành tẩu, bốn phía đều sẽ xuất hiện vô tận cung khuyết. Mà ở phía sau hắn, càng có cõng một thanh trường đao. Với tư cách thần cảnh võ giả trên cơ bản đều sẽ đem binh khí của mình thu nhập không gian chứ vật bên trong. Thần cảnh tu vi tại huyền thiên bên trong. Mặc dù cũng không tính là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là mở một cách thuộc về không gian của mình. Cũng không phải là cái gì quá chuyện đại sự. Mà đem binh khí cõng lên người. Loại tình huống đặc thù này. Bình thường xuất hiện nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là chỗ lưng binh khí. Khó mà thu nhập không gian chứ vật. Liền xem như bất diệt cấp bậc binh khí. Cũng có thể bị bắt vào không gian chứ vật. Mà không thể thu nhập không gian chứ vật binh khí. Phẩm cấp có thể nghĩ. Huống chi. Lúc này người trẻ tuổi kia chẳng những đi tại huyền lạc trước người. Mà lại từ huyền lạc biểu hiện đến xem. Người này càng là đã đem huyền lạc cho áp chế. Bằng không, lấy huyền lạc kiêu ngạo, liền xem như thần phủ thánh địa mệnh lệnh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng tại. Khô gầy nữ tử nhìn xem cái kia giống như đế lâm cửu thiên thân ảnh, trong lời nói mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái, cầm âm tiên tử đối với vị sư thúc này tổ vẫn luôn đang lặng lẽ quan sát. Nàng cảm thấy lúc này chính mình vị sư thúc này tổ đối với cái kia cõng đao nam tử có một loại phát ra từ phế phủ e ngại. Đối với võ giả đến nói, cần phải không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Nếu như giao đấu còn chưa có bắt đầu, trong lòng liền đã khiếp đảm, như vậy rất có thể giao đấu còn chưa bắt đầu liền đã thua sạch sẽ. Hắn là ai? Trong lòng hiếu kỳ để cầm âm tiên tử nhìn không được hỏi. Một cái nhân vật trong truyền thuyết, khô gầy nữ tử trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, năm đó ta mới vừa vặn lúc tu luyện, hắn cũng đã là một phương truyền kỳ. Hắn tại thần phủ thánh địa xưng hào là thiên đế đao chủ. Tại nói ra thiên đế đao chủ bốn chữ thời điểm, khô gầy nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia e ngại. Thiên đế đao chủ, cầm âm tiên tử cảm giác đầu tiên chính là trên đời này lại còn có như thế một cái xưng hào. Phải biết cái danh xưng này thế nhưng là tương đương đắc tội với người. Từng cái ý niệm tại cầm âm tiên tử trong lòng phun trào. Cũng ngay một khắc này, một cánh cửa tưởng gì xuất hiện ở hư không bên trong. Từ cánh cửa này bên trong đi ra chính là một cái khuôn mặt khô héo nam tử. Người này nhìn qua giống như là gió thổi tức ngược lại. Một khuôn mặt không thể nói anh tuấn, tối đa cũng chính là có thể nhìn mà thôi. Hắn cười hì hì nhìn xem cái kia lưng cõng trường đao thiên đế, trầm lặng nói, ta đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có cùng ngươi sinh ở một thời đại. Hiện tại nỗi tiếc nuối này cuối cùng không cần có. Cái kia thiên đế đao chủ nhìn xem khuôn mặt khô héo nam tử, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng nhìn đến ngươi, ta mới cảm thấy lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt có như vậy một chút mà ý tứ. Bằng không cùng một đám rác rưởi cùng một chỗ tranh đoạt thực sự là quá bắt nạt người. Kỳ Trấn Hoàn lúc này cũng đã xuất hiện ở trong đám người, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có hiển lộ tung tích của mình. Lúc này nghe được thiên đế đao chủ, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cùng thiên đế đao chủ bất luận tại phương diện nào đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Loại này chênh lệch có thể nói khó để bù đắp. Ở đây khác sống cách dưới, hắn căn bản cũng không có cùng thiên đế đao chủ đối kháng tư cách. Cái kia khuôn mặt khô héo nam tử cười ha ha nói, ta rất chờ mong cùng ngươi giao đấu một phen, lẫn phụ một chút kẻ yếu, thực sự là không có gì hay. Liền ở chỗ này dung khô héo nam tử nói chuyện thời khắc, ngày đó đế ở giữa đạo văn đột nhiên nhanh chóng thu nạp, cũng chính là trong nháy mắt, bất luận là thần sơn vẫn là bảo kính đều vô thanh vô tức tiêu tán tại hư không bên trong. Mà ở đây dị tượng biến mất nháy mắt, không ít người đều nín thở. Bởi vì người ở chỗ này đều minh bạch, dị tượng biến mất mang ý nghĩa tạo hóa thánh quả đã thành thục. Ngay tại lúc này tranh đoạt tạo hóa thần thụ đem sẽ không ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt, không khí bốn phía đều rất sống ngưng trệ. Không có người động thủ, cũng không ai lên tiếng, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi. Mà liền tại cách này chờ đợi bên trong, liền nghe có người đột nhiên nói, đường dù không phải nói muốn đem ba cái thánh quả đều nắm bắt tới tay sao, ra hỏa này làm sao đến bây giờ còn không đến thánh quả đã thành thục. Ta có một tấm thẻ dính dính 57 chương 554 đường dù ở đây huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt cũng sẽ không xuất hiện tại huyền thiên cái kia. Tất cả mọi người đều tại dùng máy truyền tin trên bình đài, nhưng là tại năm đại thánh địa, tại một chút đỉnh cấp thế lực bên trong, nhưng như cũ có đại lượng tin tức đang lưu truyền. Đặc biệt là năm đại thánh địa bao hàm bất diệt tồn tại đều vô cùng chú ý huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt. Mặc dù bất diệt tồn tại đã khó mà trở lại quá khứ, nhưng là cách này cũng không trở ngại bọn hắn đối với huyền thiên tạo hóa thánh quả chú ý. Dù sao, huyền thiên tạo hóa thánh quả đối với tại bọn hắn mà nói, cũng là một cái nóng bỏng mộng tưởng phản kiếm thánh địa. Yến Kích Thiên lúc này đang ở tại một chỗ tu luyện tỉnh thất bên trong. Vốn là hắn đối với mình không có thể tham gia lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt thật là có chút bất mãn. Nhưng là hiện tại, loại này bất mãn đã tan thành mây khói. Thiên đế đao chủ, chư thiên tinh chủ các loại trong truyền thuyết đỉnh cấp tồn tại xuất hiện, để trong lòng của hắn sau cùng ý nghĩ cũng biến mất sạch sẽ. Những này tồn tại chiến tích thực sự là quá mạnh. Hắn cùng những này người so sánh, quả thực chính là sâu kiến cùng cử long, đừng nói tranh đoạt, chỉ sợ một cái giao thủ, hắn liền muốn thân tử đạo tiêu, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Đi tranh đoạt chỉ là mất mặt. Thế nhưng là hắn lại không muốn ở thời điểm này từ bỏ đối với đường dụ thảo phạt. Không có sai, chính là thảo phạt. Tên ghê tởm này cướp đi vốn nên thuộc về mình hết thảy. Như thế tốt cơ hội, hắn Yến Kích Thiên làm sao có thể bỏ qua. Hắn muốn làm cho cả vạn kiếm thánh địa đệ tử đều biết. Đường dụ vẫn là một cái chỉ dám nói mạnh miệng, cũng không dám xuất thủ hèn nhát. Đúng, chính là hèn nhát tại năm đại thánh địa tinh anh tụ tập tụ hội bên trên. Chúng ta kiếm tôn thế nhưng là đem khoác lác đặt xuống đi ra. Loại thời khắc mấu chốt này, hắn không xuất hiện, vậy vạn kiếm thánh địa mặt về sau nên đi chỗ nào? Đặt Yến Kích Thiên tại vạn kiếm thánh địa để tử tụ tập máy truyền tin trên bình đài, ngôn từ sắc bén phát biểu cái nhìn. Mặc dù Yến Kích Thiên thua ở đường rủ trong tay, nhưng là hắn tại vạn kiếm thánh địa bên trong vẫn như cũ có được không thấp địa vị. Mà những đệ tử trẻ tuổi kia bên trong yêu nguyên có không ít người đối với hắn kính nể có thừa. Lúc này Yến Kích Thiên mới mở miệng, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Mặc dù đường rủ cái này kiếm tôn đã thay thế Yến Kích Thiên trở thành vạn kiếm thánh địa đệ tử thần tượng, nhưng là Yến Kích Thiên lời nói vẫn như cũ để không ít người cảm thấy phẫn nộ. Đường dù có thể tại năm đại thánh địa anh tài tụ hội thời điểm nói mạnh miệng, nhưng là ở đây loại tranh đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả thời điểm lại không thể không xuất hiện. Không có tranh đoạt đến, kia là thực lực vấn đề, nếu như nói khoác lác, lại giống rùa đen rút đầu, liền tham gia cũng không dám. Cái kia đối khắp cả vạn kiếm thánh địa thanh danh, chẳng phải là một tổn thất lớn mất mà đường dụ tại sao có thể dạng này. Hắn có thể bại, nhưng là không thể không tham gia. Đường dụ đại biểu là chúng ta vạn kiếm thánh địa. Nếu như hắn liền xuất thủ cũng không dám, đây chẳng phải là hèn nhát cùng ngu ngốc sao? Cùng nó chiếm hầm cầu không rác phân, còn không bằng để Yến Kích Thiên sư huyên đi đâu. Mặc dù tại vạn kiếm thánh địa đệ tử trẻ tuổi bên trong có rất nhiều đường dụ trung thực người ủng hộ, nhưng là lúc này đối mặt Yến Kích Thiên đám người thảo phạt, bọn hắn cả đám đều khó mà mở miệng. Cũng không phải là bọn hắn không muốn, mà là lúc này tình hình quả thật làm cho bọn hắn không lời nào để nói, không có thể cãi lại. Nếu như nói Yến Kích Thiên thiếp mời chỉ là một cái thảo phạt, như vậy thần phủ thánh địa mấy cái bốn đại thánh địa khiêu khích thì càng làm cho vạn kiếm thánh địa đệ tử khó mà tiếp nhận. Năm đại thánh địa đệ tử có một cái chuyên môn xây dựng bình đài, có thể để năm đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi tiến hành giao lưu cùng giao dịch. Ở đây cách luôn luôn rất bị năm đại thánh địa đệ tử nhìn chúng trên bình đài, một cái thần phủ thánh địa đệ tử thảo phạt thiếp mời, nháy mắt lừa. Vạn kiếm thánh địa thật sự là mất mặt xấu hổ. Cái này thiếp mời nội dung chỉ có một cái, đó chính là đường dụ chỉ dám phát ngôn bừa bãi, cũng không dám đối mặt khiêu chiến. Tại phát hiện đối thủ của mình rất mạnh về sau trực tiếp từ bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng, cái này thiếp mời đối với đường dụ tiến hành dừng lại mỉa mai về sau, còn nói toàn bộ vạn kiếm thánh địa cũng giống như vậy. Theo cái này thiếp mời phát ra, vạn kiếm thánh địa bên trong không ít tuổi trẻ võ giả đều tức giận không thôi. Bọn hắn đều vô cùng coi trọng kiếm giả tôn nghiêm, Bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người như thế vũ nhục sự kiêu ngạo của bọn họ. Nếu như là lúc bình thường, bọn hắn đã sớm cùng thần phủ thánh địa phát bài viết người chiến đấu. Nhưng là bây giờ, trong lòng bọn họ có khí lại chỉ có thể kìm nén. Dù sao cái này tạo hóa thánh quả tranh đoạt liền muốn bắt đầu, mà đường dụ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Nếu như loại thời điểm này còn kiên trì nói đường dụ sẽ tranh đoạt, cái kia không phải mình đánh mặt a. Ngay tại về đường dụ nghị luận càng ngày cũng nhiều thời điểm, về huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt trực tiếp bắt đầu xuất hiện trên bình đài. Mà tại trực tiếp hình tượng mở ra nháy mắt, liền gặp thiên đế đao chủ đã cất bước đi hướng cái kia tạo hóa thần thụ. Tạo hóa thần thụ bản thân liền ẩn hàm vô tận biến hóa. Cao lớn thân cây, mặc dù nhìn như tại tạo hóa tinh vực bên trong, nhưng là trên thực tế nó thân cây không biết ở vào nhiều ít không gian bên trong. Nếu như muốn đạt được cái kia ba viên tạo hóa thánh quả, biện pháp tốt nhất chính là dọc theo tạo hóa thần thụ thân cây tiến lên. Mà nếu như muốn một bước đi đến ba viên thánh quả phổ cận, căn bản cũng không khả năng. Thiên đế đao chủ cái thứ nhất đồng thân, mục tiêu của hắn thì là cái kia tạo hóa thần thụ đỉnh, giống như môn hộ thần quả. Mà liền tại thiên đế đao chủ động thân nháy mắt, mấy cái thánh địa tiềm tu người, từng cái đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia tinh quang. Bọn hắn vì đạt được cái kia huyền thiên tạo hóa thánh quả, trải qua vô số vất vả, lúc này mới chờ đến hôm nay. Hiện tại đem mạnh nhất tạo hóa thánh quả chắp tay nhường cho người, đương nhiên là không nguyện ý. Thế nhưng là thiên đế đao chủ không phải người bình thường. Đại đa số người bọn hắn mặc dù không có cùng thiên đế đao chủ giao thủ qua, nhưng là từ thiên đế đao chủ chỗ biểu hiện khí thế bên trên, bọn hắn cũng đã ý thức được chính mình cùng thiên đế đao chủ ở giữa chênh lệch. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, như vậy kết quả sau cùng rất có thể là mất mặt xấu hổ không nói, thậm chí liền tranh đoạt cái khác huyền thiên tạo hóa thánh quả cơ hội đều không có. Thiên La thánh địa phu gầy nữ tử từ bỏ, Thủy Nguyên sinh địa cái kia khuôn mặt đen nam tử cũng không có hành động, Vạn Kiếm thánh địa Kỳ Chấn Hoàn đồng dạng không có hành động. Thần trí của bọn hắn đồng thời chú ý tại chư thiên tinh chủ trên thân, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ở đây đông đảo thần cảnh bên trong, nếu như nói có một cách có thể cùng thiên đế đao chủ tranh phong người, như vậy người này nhất định là chư thiên tinh chủ. Hai người bọn họ mặc dù không tại cùng một thời đại, nhưng đều là trong thiên hạ cao cấp nhất nhân vật. Thế nhưng là chư thiên tinh chủ cũng không hề động. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú càng là tạo hóa thần thụ bên trên, cái kia giống như bảo kính thánh quả. Loại này tình hình để Kỳ Chấn Hoàn mấy người trong lòng biệt khuất không thôi. Bọn hắn phong cấm tự thân, hẳn là thật chỉ có thể tranh đoạt cái kia kém nhất một viên thánh quả sao? Ngay tại Kỳ Chấn Hoàn mấy người trong lòng không cam lòng, nhưng lại khó mà nhấc lên dũng khí cùng thiên đế đao chủ mấy người tranh đoạt thời điểm, liền nghe có người đột nhiên trầm giọng nói: "Ui, ta nói anh em Tây này đã có người bao tròn, ngươi vẫn là mời trở về đi." Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một thân ảnh đã ngăn tại thiên đế đao chủ trước người. Thiên đế đao chủ vừa xuất hiện có thể nói uy áp chư thiên. Thần phủ thánh địa tuổi trẻ võ giả, mặc dù đại bộ phận đều chỉ là nghe nói qua thiên đế đao chủ vị tiền bối này tên tuổi, nhưng là lúc này nhìn hắn uy thế, từng cái vẫn không tự chủ được mừng rỡ không thôi. Liền tại bọn hắn cho rằng không người dám với ngăn cản vị tiền bối này thời điểm, lại nghe được thanh âm này. Đang nghe lời nói này nháy mắt, bọn hắn chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ, thậm chí nhiều một chút chờ mong. Một loại chờ mong thiên đế đao chủ xuất thủ, đem cái kia ngăn cản người trực tiếp chém giết chờ mong. Ở đây loại trong chờ mong, năm đại thánh địa đệ tử nhanh chóng thấy rõ ràng ngăn cản người diện mạo. Đối với cái này ngăn cản người, năm đại thánh địa đệ tử có thể nói cũng không tính là lạ lắm, bởi vì vừa mới bọn hắn còn đang nghị luận người này là đường dụ. Hắn muốn ngăn cản thiên đế đao chủ, gia hỏa này thật sự là không biết lượng sức. Hắn cảm thấy mình là ai? Thần phủ thánh địa tuổi trẻ võ giả, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Mà vạn kiếm thánh địa võ giả, khi nhìn đến đường rồi nháy mắt, lại có không ít người phát ra gieo hò. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy đường rồi có thể ngăn trở thiên đế đao chủ khả năng thật rất nhỏ. Nhưng là đường rồi có thể xuất thủ đối với vạn kiếm thánh địa thanh danh mà nói chính là một cái to lớn vãn hồi. Bọn hắn quan tâm. Không phải đường rồi có thể hay không cướp đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả. Mà là đường rồi đem khoác lác nói ra ngoài. Có dám hay không xuất thủ. Yến Kích Thiên nhìn xem ngăn tại thiên đế đao chủ trước mặt đường rồi. Trong lòng dâng lên một tia không vui. Hắn thấy. Hiện tại hoàn mỹ nhất. Tự nhiên là đường rồi vẫn luôn không xuất hiện. Như vậy đường rồi thanh danh coi như triệt để xong đời. Một cách uy phong mất hết kiếm tôn. Còn có tư cách gì trở thành toàn bộ vạn kiếm thánh địa kiếm tôn cho đến lúc đó. Hắn Yến Kích Thiên thay thế đường rồi tự nhiên là ở trong tầm tay. Mà dám làm dám nhận. Dù là thua ở thiên đế đao chủ dưới đao. Cũng sẽ cho đường rồi thanh danh. Mang đến rất nhiều tích cực ảnh hưởng. Bất quá vạn kiếm thánh địa người trong. Không phải là không có người đối với đường rồi ra tay như thế cảm thấy phẫn nộ. Cái này phẫn nộ người chính là Kỳ Chấn Hoàn. Hắn vốn là hy vọng ở sau đó tranh đoạt bên trong đường rồi có thể cho mình hỗ trợ. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy đường rồi có thể hỗ trợ khả năng đã là vô cùng nhỏ. Dù sao thiên đế đao chủ dưới đao có rất ít người có thể toàn thân trở ra. Liền xem như bởi vì năm đại thánh địa ước định thiên đế đao chủ ở thời điểm này không có khả năng giết người, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể làm cho đường rồi trọng thương đến khó lấy xuất thủ. Một cái khó mà xuất thủ giúp đỡ, muốn cùng không cần có cái gì khác nhau. Nhưng là Kỳ Chấn Hoàn loại này bất mãn, lúc này chỉ có thể để ở trong lòng mà không thể phát tiết ra ngoài. Hắn căm tức nhìn xem đường rồi, chờ đợi lấy đường rồi như thế nào thua ở thiên đế đao chủ dưới đao. Thiên đế đao chủ tay đặt ở chính mình cõng trên đao. Bất quá còn không có chờ hắn xuất đao, liền nghe Huyền Lạc nói: "Tổ sư, người này dĩ vãng là đối thủ của ta, ta đã từng hai lần bại ở trong tay của hắn, còn xin tổ sư đem cái này cơ hội nhường cho ta." Huyền Lạc tại Thiên Đế đao chủ trước mặt, biểu hiện rất cung kính, loại này cung kính bên trong càng mang theo một loại khâm phục. Thiên Đế đao chủ nhìn một chút Huyền Lạc, cuối cùng vẫn nói: "Đã trong lòng ngươi loại suy nghĩ này, như vậy hắn liền giao cho ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thực lực của hắn không yếu, ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó." Mời tổ sư yên tâm, ta sẽ không lại bại. Huyền Lạc đang khi nói chuyện liền hướng phía đường rồi trùng điệp bước ra một bước. Cũng chính là nháy mắt, Huyền Lạc thân ảnh trở nên mờ mịt đứng lên. Ta có một tấm thẻ xính xính 57 chương 555 300 kiếm quyết cửu trọng thần phủ. Kỳ Chấn Hoàn một mực đang chú ý Huyền Lạc. Tại Huyền Lạc bước ra bước đầu tiên, cái kia thân thể tựa như tiêu tán giữa thiên địa một khắc này, trong con ngươi của hắn liền sinh ra một tia ngưng trọng. Bất quá cái này ngưng trọng nháy mắt liền biến thành trào phúng. Hắn trào phúng đối tượng dĩ nhiên không phải Huyền Lạc. Kỳ Chấn Hoàn lúc này trào phúng người là đường rồi. Đúng vậy, ở trong mắt Kỳ Chấn Hoàn, không biết trời cao đất rộng đường rồi là không biết tiến thối, chỉ quản há hốc mồm nói mạnh miệng đường rồi. Mặc dù Kỳ Chấn Hoàn chính mình phong cấm nhiều năm, nhưng là đối với một chút chiêu thức hắn vẫn là tương đối rõ ràng. So như bây giờ Huyền Lạc cái kia thân thể tựa như tại hư vô mờ mịt bên trong tình huống, cũng không phải là không gian pháp môn, mà là một loại thời gian pháp môn. Loại này thời gian pháp môn tác dụng lớn nhất chính là để cho mình chỗ thời gian nhanh hơn thời gian bây giờ 100 cái trong nháy mắt. Mặc dù 100 cái trong nháy mắt nghe không nhiều, nhưng lại đủ để cho sở hữu đối thủ đối với người thi triển công kích đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì người công kích người căn bản cũng không ở thời điểm này mà muốn làm bị thương ở vào trạng thái như vậy hả Huyền Lạc. Làm sao cũng muốn xé sách Huyền Lạc hiện tại chỗ thời không. xé rách cái thời không này. Hắn kỳ chấn hoàn có thể làm được. Nhưng là vừa vặn bước vào nhất kiếm sinh vạn vật tầng thứ 9 đường rồi. Cũng chưa chắc có thể làm được. Huống chi. Lúc này Huyền Lạc. Cũng không phải là chỗ đang một mực bị động bị đánh trạng thái. Hắn hiện tại. Đồng dạng có thể làm ra đủ loại phản kích. Đường rồi tu vi là có. Nhưng là tâm tính không được. Kỳ Trấn Hoàn hướng phía đứng ở một bên một vị vạn kiếm thánh địa đệ tử nói. Trên thực tế. Lấy Kỳ Trấn Hoàn địa vị. Coi như hắn muốn nhả rãnh. Chửi bậy đối tượng cũng hẳn là Trường Thiên Kiếm Sứ nhân vật như vậy. Chỉ bất quá rất đáng tiếc. Trường Thiên Kiếm Sứ tu vi để hắn không cho phép ở đây. Để tỏ lòng lần này tranh đoạt Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh quả công bằng. Bọn hắn những này bất diệt tồn tại. Chỉ có thể ở bên ngoài cảnh cáo. Cái kia vạn kiếm thánh địa đệ tử. Là biết Kỳ Trấn Hoàn thân phận. Nghe hắn nói như vậy đường dù. Mặc dù trong lòng rất khó chịu. Lại cũng không dám nói thêm cái gì. Sư tổ mau nhìn bọn hắn muốn xuất thủ đệ tử kia đổi chủ đề lớn tiếng nói. Mà liền tại đệ tử kia nói chuyện thời điểm đường dù đã chính diện Huyền Lạc. Hắn nhìn xem vượt không mà đến Huyền Lạc. Thản nhiên nói. Huyền Lạc. Huyền Thiên Vạn Linh Bảng Chiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lần này ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ta nhìn, ngươi vẫn là lui ra để các ngươi cái kia thiên đế đao chủ tới đi, ngươi không được. Huyền Lạc nhìn xem một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đường ruột trong lòng vô cùng khó chịu. Đối với lần này Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh quả chi tranh, hắn vốn là tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là tranh đoạt còn chưa có bắt đầu, một sư tổ cấp bậc tồn tại đột nhiên bật đi ra. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy mình về sau tu luyện. So vị sư tổ này chênh lệch nhiều ít. Nhưng là hiện tại. Có một chút lại là không thể nghi ngờ. Hắn xác thực không phải là đối thủ của thiên đế đao chủ. Không có cách. Hắn chỉ có thể tuân theo tông môn mệnh lệnh. Hiệp trợ thiên đế đao chủ. Thu hoạch cái kia mạnh nhất ẩn hàm vô tận thời không chi đạo Huyền Thiên Tạo Hóa Thánh quả. Lần này nếu như không phải đường dụ chủ động cản ở phía trước, tác dụng của hắn chính là cho thiên đế đao chủ đoạn hậu. Mà đường dụ ngăn tại thông hướng Huyền Thiên Tạo Hóa thần thủ lối đi duy nhất. Hắn liền muốn đem đường dụ cái này chặn đường thạch cho đẩy ra. Đồng thời, tại hắn cái kia tràn đầy không cam lòng trong lòng. Cũng có một ý nghĩ như vậy. Đó chính là đánh bại đường dụ. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn Huyền Lạc. Vẫn như cũ là thế hệ này tuổi trẻ cường giả bên trong mạnh nhất. Không chiếm được Huyền Thiên Tạo Thánh quả. Cũng không phải lỗi của hắn. Là những vốn hẳn nên kia biến mất tại thời gian trường hà bên trong yêu nghiệt. Từng cách vượt giới mà tới. Đường dụ. Xính những này miệng lưới nhanh chóng có ít lời gì tiếp ta một chiêu. Ta muốn để ngươi biết biết. Vạn vật sinh liền cùng cửu thế vô thượng điển chinh lệch đang khi nói chuyện. Huyền Lạc vừa sải bước ra. Cũng chính là nháy mắt. Hắn liền một trưởng hướng phía đường rồi. Trùng điệp vỗ xuống đi. Một trưởng này. Tại oanh ra nháy mắt. Từng đầu thần văn cấp tốc hiện lên. Cũng chính là trong khoảnh khắc công phu. Liền hóa thành một tòa cung điện. Hướng phía đường rồi. Trùng điệp đập tới. Thần phủ thánh địa pháp môn. Cơ hồ đều có thể chống sống ngưng ghét một cái thần phủ. Cái này thần phủ đã có thể dùng đến phòng ngự. Cũng có thể dùng để công kích. Hiện tại Huyền Lạc. Trực tiếp sử dụng thần phủ. Mục tiêu của hắn. Chính là thông qua tuyệt đối lực lượng. Nhất cử đem đường dụ cho nghiền ép. Thiên đế đao chủ một mực đang chú ý Huyền Lạc xuất thủ. Hắn nhìn thấy Huyền Lạc cái kia ngưng ghét thần phủ thủ đoạn. Đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Theo thiên đế đao chủ. Lúc này Huyền Lạc xuất thủ. Rất là phù hợp khẩu vị của mình. Đối với những dám kia ngăn cản ở trước mặt mình người. Liền cần phải trực tiếp nghiền ép. Cửu thế vô thượng điển. Chẳng những là thời gian pháp môn. Càng là ngưng tụ cửu thế lực lượng vô thượng thủ đoạn. Có thể nói tại năm đại thánh địa bên trong. Liền lực lượng mà nói. Chính là thủ đoạn mạnh nhất một trong. Thần phủ hảo đẳng. Ầm ầm có cửu trọng. Cửu trọng tương liên. trấn áp thiên địa đại thiên cái kia khuôn mặt phát hoàng chư thiên tinh chủ, cũng một mặt chỉnh trọng nhìn xem Huyền Lạc. Hắn mặc dù rất dễ dàng liền có thể phá vỡ Huyền Lạc công kích, nhưng là hắn rõ ràng đây là chính mình phong cấm trước đó đã đạt đến thần cảnh một loại cực hạn. Nếu như đem chính mình cùng Huyền Lạc đặt ở một cấp độ bên trên, chính mình chưa chắc liền nhất định sẽ mạnh hơn Huyền Lạc. Chử Mang, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Xem ra về sau còn phải cố gắng a. Đối với chư thiên tinh chủ, Chử Mang tràn đầy tôn trọng. Hắn đối với Huyền Lạc công kích nhìn rõ ràng, trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng ngoài mặt vẫn là cung kính nói đa tạ sư tổ chỉ điểm. Nhưng là Chử Mang cho rằng luôn có một ngày Chử Mang nhất định sẽ vượt qua Huyền Lạc. Nhìn xem khí khái hào hùng bừng bừng Chử Mang, chư thiên tinh chủ đôi mắt bên trong sinh ra mỉm cười. Hắn không nói thêm gì nữa. Dù sao người trẻ tuổi muốn chính là đấu trí. Chính mình trên thực tế cũng là người trẻ tuổi. Chư thiên tinh chủ sinh ra ý nghĩ này nháy mắt, ánh mắt liền nhìn về phía thiên đế đao chủ. Một cái ý niệm trong đầu càng là dâng lên tại trong lòng của hắn. Tự mình có phải hay không cần phải tranh đoạt một chút cái kia mạnh nhất huyền thiên tạo hóa thánh quả. Ý nghĩ này tại chư thiên tinh chủ trong lòng lói lên, liền bị chư thiên tinh chủ ném tới một bên. Cũng không phải chư thiên tinh chủ không dám, mà là chư thiên tinh chủ cảm thấy cái kia giống như thời gian cánh cửa huyền thiên tạo hóa thánh quả cũng không thích hợp chính mình. Nếu như cùng một chỗ tranh chấp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, vậy cuối cùng tổn thất vẫn là chính mình. Nhiều năm như vậy chờ đợi, tuyệt đối không thể hóa thành bụi đất. Ngay tại chư thiên tinh chủ ý niệm trong lòng dâng lên sát na, đường rủ trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đó cũng không phải hắn đạt được bốn kiện bất diệt thần khí trong đó một loại, mà là một kiện phổ thông thần cảnh trường kiếm. Cũng không phải là đường rụi không nghĩ sử dụng bất diệt cấp bậc trường kiếm, mà là cái kia bất diệt cấp bậc trường kiếm mặc dù cường đại, nhưng là hắn vận dụng lại có chút miễn cưỡng. Chứ đừng nói chi là nhất kiếm sinh vạn vật loại biến hóa này đa dạng thủ đoạn, bản thân liền cần muốn người sử dụng đối với binh khí của mình có tuyệt đối trường khống. Trường kiếm xuất thủ, thẳng tiến không lùi, một kiếm này đâm ra sát na, nhìn không ra có biến hóa chút nào, liền tựa như phổ thông kẻ dùng kiếm thi triển ra bình thường nhất một kiếm. Thế nhưng là tại một kiếm này thi triển ra nháy mắt, một chút xíu kim sắc quang mang bắt đầu chiếu rọi thiên địa. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, đường rủ kiếm quang đã biến thành một mảnh kim sắc quang mang. Kim kiếm quyết đối với vạn kiếm thánh địa 300 kiếm quyết thật là có chút hiểu rõ. Kỳ Chấn Hoàn khi nhìn đến đường rủ tại sử dụng một kiếm sinh vạn pháp thời điểm, dĩ nhiên thi triển kim kiếm quyết, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Mặc dù hắn không thích đường rủ, càng thấy đường rủ không dựa theo kế hoạch của mình đến, là đối vạn kiếm thánh địa một loại bất trung, nhưng là hắn vẫn không hy vọng vạn kiếm thánh địa nhất kiếm sinh vạn vật cứ như vậy thua ở thần phủ thánh địa nghiền ép phía dưới. Vì cái gì không kiếm hóa hỗn độn? Liền xem như ngươi thi triển không xuất kiếm hóa hỗn độn, cũng muốn sử dụng xuất kiếm hóa âm dương, cũng có thể ngăn cản một khắc. Loại này kim kiếm quyết có chỗ lợi gì? Kỳ Chấn Hoàn lúc này liền cảm giác được trong tim mình tràn đầy oán niệm. Đây là một loại đối với đường rủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán niệm, cũng là một loại đối với đường rủ không nghe theo chính mình mệnh lệnh oán niệm. Cũng chính bởi vì loại này oán niệm để thần sắc của hắn có vẻ hơi dữ tợn. Cầm Âm tiên tử nhìn xem đường rủ xuất thủ, trong thần sắc lộ ra một tia rõ ràng thất vọng. Nàng nguyên vốn cho rằng đường dụ làm sao đều muốn có một ít thủ đoạn, nhưng là hiện tại xem ra đường dụ chỗ hiện ra cũng không gì hơn cái này. Người trẻ tuổi này cần phải còn có biến hóa. Khô gầy nữ tử nhìn ra Cầm Âm tiên tử thần sắc thất vọng, trầm giọng nói. Cầm Âm tiên tử trầm giọng nói, sư thúc tổ, coi như công kích của hắn còn có biến hóa, Có thể làm được gì đâu, hắn có thể phá vỡ cái này cửu trọng thần phủ sao? Cái kia khô gầy nữ tử lắc đầu nói. Cửu trọng thần phủ. Nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Cửu trọng dung hợp. Càng là ẩn chứa một loại thiên địa khó mà địch nổi oai. Có thể nói. Đây là một loại khó khăn nhất sử dụng. Cũng là tốt nhất sử dụng thủ đoạn. Ngay tại khô gầy nữ tử nói chuyện nháy mắt. Đường rủ kiếm quang bốn phía. Đột nhiên xuất hiện một đạo ấy ánh kiếm màu xanh lam. Kiếm quang này vừa mới xuất hiện. Lại là một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm. Liền xuất hiện ở đám người đôi mắt bên trong. Liệt hỏa quyết. Ly thủy quyết vạn kiếm thánh địa võ giả. Tại đường rủ thi triển ra cách này hai đạo kiếm quang thời điểm. Liền thứ nhất thời gian nhận ra hai loại kiếm quang lai lịch. Đang kinh ngạc nháy mắt, bọn hắn tựa như đã cảm ứng được đường rủ muốn dùng cái gì. Ngũ hành lực lượng. Sinh sôi không ngừng. Dùng nhất kiếm sinh vạn vật diễn hóa ngũ hành lực lượng. Cũng là một loại lựa chọn tốt, thế nhưng là loại thủ đoạn này. Cùng cửu trọng thần phủ so sánh. Còn là có chênh lệch cực lớn. Thậm chí có thể nói. Có không thể vượt qua chênh lệch. Liền trong lòng mọi người ý niệm phun trào thời điểm. Liền gặp mấy chục đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở đường rủ bốn phía. Những này kiếm quang có quang mang lóa mắt, có đen như mực, dẫn tới cuồng bạo như sấm, có rủ rì như gió. Nếu như nói vạn kiếm thánh địa cường giả, ở đây chút kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt. Còn tại phân tích đường rủ đến tột cùng là dùng cái gì kiếm quyết lời nói. Như vậy đến cuối cùng, bọn hắn nhìn. Liền đã biến thành đường rủ thúc giục kiếm quyết số lượng. 100 loại kiếm quyết. 200 loại kiếm quyết. 300 loại kiếm quyết lấy nhất kiếm sinh vạn vật. Thôi động 300 kiếm quyết. Loại thủ đoạn này. Tại vạn kiếm thánh địa bên trong. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Khi cái kia phô thiên cách địa kiếm quyết hội tụ hướng cửu trọng thần phủ thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cửu trọng thần phủ. Có thể ngăn cản cái này 300 kiếm quyết một kích sao? Đây cơ hồ trở thành tất cả mọi người ý niệm trong lòng.